Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 70. Chương 691, phân bảo chủ điện. Nói đến cơ duyên Hàn lão ma đoạt được ở nhân giới, kỳ thực ngoại trừ Tiểu Bình ra thì không có mấy thứ hào quang chói sáng ở linh giới. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là bản mạng pháp bảo, có thể theo tu vi tăng lên, uy năng cũng tăng lên, nhưng lại có thần thông Ích Tà Thần Lôi, nên mới được Hàn lão ma khu dụng. Ngoài ra bảo vật, cho dù là Hư Thiên Đỉnh cũng khó có được một chỗ cắm rùi tại linh giới, ngược lại hắn tại Tiểu Cực Cung ngẫu nhiên chém giết yêu thú đoạt được yêu mục, nổi danh phá diệt pháp mục. Lạc Hồng đối với việc này ấn tượng rất sâu, hơn nữa yêu quái đưa tiễn này chính là yêu tu trong vạn yêu cốc. Phản tổ xuất ra huyết mạch chân linh mới có thể thai nghén ra yêu mục đủ để tu luyện phá diệt pháp mục. Trước mắt, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, Vu Liệt này đều rất có hiểm nghi với con yêu chuyển phát nhanh kia. Uy năng phá diệt pháp mục ở chỗ khám phá ảo thuật, độn thuật, cùng với rất nhiều thuật thuấn di, nếu có thể tu đến đại thành, có thể nói là chỉ cần bị con mắt này khóa chặt, liền trốn không thể trốn. Thường thường thực lực của Hàn lão ma tuy mạnh, nhưng chân chính làm đối thủ tuyệt vọng, vẫn là thần thông tác địch phá diệt pháp mục. Đương nhiên, mi tâm Vu Liệt này không có yêu mục nguyên thủy, không có thần thông lớn như vậy, nhưng chắc cũng có thể sơ khai mở không gian. Lạc Hồng đang đánh chủ ý, nam phụ kia đã bắt đầu động thủ, chỉ thấy hắn cầm lôi thương trong tay tế ra không trung. Tiếp theo trong hai bàn tay cùng bắn ra lôi đình màu lam to như cánh tay, toàn bộ rót vào trong binh lôi cướp. Tiếng rít gào của lôi điện vang lên, giống như có hàng ngàn hàng vạn chim chóc cùng kêu. Theo một ngụm tinh huyết của nam phụ phun ra, khí tức của minh lôi thương chợt tăng lên tới đỉnh điểm, cho dù là Lạc Hồng cũng không nhịn được ghé mắt nhìn một lát. Thịnh cực tất suy, khi khí tức minh lôi thương đạt tới đỉnh điểm, nam phụ cánh tay phải bỗng nhiên chỉ một cái, liền có một con điện long xông thẳng tinh bích mà đi. Cùng lúc đó vết dạn ở mi tâm Vu Liệt đột nhiên mở ra, lộ ra một con mắt yêu đen nhánh, lập tức phóng ra hắc quang chói mắt. Một đạo hắc mang lóe lên rồi bắn nhanh ra. Chỉ thấy hắc mang kia phát sau mà đến trước, đánh vào trên tinh bích kia, sau đó tự động nổ tung, làm ra một vòng xoáy đen nhánh. Sau một khắc, lôi thương đâm vào trong đó, rồi đột ngột xuất hiện ở chỗ sâu trong tinh bích. Thái Diệu Thần Cấm lập tức phản ứng, trong tinh bích hiện ra mảng lớn tia sáng tinh tế, nhanh chóng cuốn tới minh lôi thương. Ha ha, nổ cho ta! Âm thanh hơi có vẻ điên cuồng của nam phụ truyền đến. Hắn vậy mà không chút do dự tự bạo pháp bảo. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm rung trời, minh lôi thương nát bấy, đồng thời cũng đem bức tường tinh thể nổ ra một lỗ hổng rộng khoảng 5-6 thước. Lúc này Vạn Niên Thi Hùng nhìn Lạc Hồng, muốn dùng ánh mắt nhục nhã hắn một phen. Nhưng vừa nhìn, lại thấy trống rỗng. Thì ra, Lạc Hồng ngay từ đầu liền hóa thân độn quang, theo lỗ hổng độn hướng đại môn chủ điện. Vạn Niên Thi Hùng hai mắt lục hỏa lóe lên, suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Nhưng hắn cũng không dám trì hoãn, bởi vì nam phụ vứt bỏ lỗ hổng do pháp bảo tạo ra, đang rất nhanh lấp đầy. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc độn quang bay tứ tung, trong nháy mắt, mọi người đều vượt qua Thái Diệu Thần Cấm. Ngay khi mọi người không ngừng vó đi ra chủ điện, chỗ Lạc Hồng ban đầu đứng đột nhiên hiện ra một bóng đen, sau đó một con linh chuột lông trắng từ trong chui ra, trên lưng còn dán một tấm cổ phù. Trong đội ngũ Dịch Tẩy Thiên không thấy huynh muội Diệp gia, Lạc Hồng liền biết Diệp gia sắp bắt đầu gây sự. Hắn vốn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng phải hành động sau khi lấy được thiên bảo lưu ly dịch, hoặc là chia ra hành động, nhưng hiển nhiên Diệp gia so với hắn tưởng tượng càng thêm bức thiết. Như vậy, chỉ riêng tai mắt do Đồng Lê Quân tiện tay bày ra đã không đủ dùng, Lạc Hồng phải tự mình ra tay theo dõi bọn họ. Vì vậy, liền có hành động hiện tại của thông minh linh thử. Sau khi vượt qua cấm pháp, Lạc Hồng cũng không có biểu hiện quá mức vội vàng sao động, dù sao tranh một khắc này cũng không có chút tác dụng nào. Cấm chế đại môn chủ điện thập phần bình thường, bị bàn tay lớn lông trắng của Vạn Niên Thi Hùng đẩy một cái, ầm vang mở ra. Không chờ mọi người đi vào, linh quang chói mắt đã chiếu tới trước mặt, khiến mọi người phải dùng pháp lực quán chú vào hai mắt mới có thể nhìn thấy vật. Chỉ thấy trong tầng thứ nhất của chủ điện này, bày biện một ít nghiên cứu, tiếp khách dùng để bày biện. Mà ở gần vách tường, lại có 7-8 cái giá gỗ, chính là đồ vật được bày ở trên, thả ra linh quang chói mắt. Lần này, vô luận là Lạc Hồng hay là Bích Nguyệt Thiền Sư, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bảo vật nơi này mặc dù chưa chắc hữu dụng với bọn họ, nhưng điều này đủ để chứng minh Thái Bình Phủ Quân không rút khỏi nhân giới. Lúc này bảo vật ở phía trước, không người nào nhịn được lập tức đi lấy, ánh mắt ngược lại quét tới quét lui trên người người bên ngoài, cả đám đều rất cảnh giác. Thiện tai, bảo vật nơi này đều là chi tiết nhỏ không đáng kể, không biết còn bao lâu nữa thì huyệt linh sẽ tỉnh lại, chúng ta nhanh chóng phân chia chúng nó, đi lên tầng trên đi. Đề nghị của Bích Nguyệt Thiền Sư được đặt ngay trong lòng mọi người, vì vậy mọi người giám sát lẫn nhau, gỡ bảo vật trên 8 cái giá gỗ đen xuống, xếp chồng tại một chỗ chuẩn bị phân phối. Trong đó có các loại quang hoa cổ bảo, liền có 21 kiện, các loại tài liệu hy hữu hình dạng khác nhau, có chừng trên 100 kiện. Lạc Hồng tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện trong đó còn có một đoạn dài bằng ngón tay kim lôi trúc, cùng với một ít bảo thạch óng ánh màu đỏ khí tức cổ quái lại quen thuộc. Ngoài ra, còn có một ít hộp ngọc và bình ngọc, bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ, trước khi mở ra xem xét, ai cũng không biết trong đó có bảo vật gì. Hai vị đạo hữu yêu tộc, bảo vật ở đây có chút bất phàm, không biết các ngươi có thể dùng công lao vừa rồi đổi lấy quyền ưu tiên chọn lựa. Dịch Tẩy Thiên đột nhiên nhìn về phía hai yêu đạo Vu Liệt Nam Phụ. Điều này có thể để chúng ta xem qua những hộp gỗ bình ngọc này rồi quyết định được không? Vu Liệt có chút chần chừ nói. Cái này là đương nhiên, mời. Dịch Tẩy Thiên lập tức đáp ứng nói. Những bảo vật trước mắt này tuy rằng đều quý hiếm dị thường, nhưng còn chưa tới mức khiến hắn đặc biệt động tâm. Nếu như lúc này nhị yêu dùng hết công lao, đợi tìm được Di Hải Phủ Quân, hắn có thể chọn lựa sau Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng. Đám người Lạc Hồng đối với chuyện này đều không có dị nghị, cho nên lúc này đều là trầm mặc mà đối mặt, chờ hai yêu vật xem xét hộp gỗ bình ngọc. Đếm kỹ, những hộp gỗ bình ngọc bị phong ấn này cũng không tính nhiều, đều chỉ có 9 cái. Dưới sự tra xét của Nam Phụ và Vu Liệt, rất nhanh đã bị qua một lần, mà lông mày của hai yêu vật cũng trong lúc này càng nhăn càng sâu. Thế nào? Không hợp tâm ý. Vạn Niên Thi Hùng chỉ muốn mau mau tìm được Di Hải Phủ Quân, thấy nhị yêu lề mề, liền có chút bất mãn nói. Chuyện này, thuộc hạ không biết nên nói như thế nào, phó cốc chủ, vẫn là nên tự mình nhìn một chút à. Vu Liệt đưa qua một cái bình ngọc, sắc mặt cổ quái nói. Thấy hai yêu như thế, mọi người cũng đều tò mò, nhao nhao chụp lấy hộp gỗ cùng bình ngọc xem xét. Lạc Hồng hút tới một cái bình ngọc, dùng pháp thuật mở ra một tia phong linh cấm chế trên bình, lập tức đem thần thức thăm dò vào trong đó. Khi hắn thấy rõ vật trong bình, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 692, Tinh Thạch Bản Nguyên. Giống như loại đồ vật bị phong cấm bao phủ chặt chẽ này, cho dù là ai cũng đều là vừa nhìn liền biết, vật trong đó không thể cùng linh khí tiếp xúc. Nhưng mà loại cấm chế này thường thường cũng sẽ thiết lập một cái công tắc nhỏ, sau khi mở ra có thể để cho thần thức xuyên vào. Mà lúc này, Lạc Hồng dùng thần thức chứng kiến, lại là bình ngọc to bằng bàn tay này, chỉ có một viên tinh hạt trong suốt cỡ 1/10 hạt gạo. Viên tinh hạt trong suốt này gần như nhạt không thể thấy, ở trong thần thức cảm ứng, không phát ra một tia khí tức, có thể nói là cổ quái dị thường. Vật này không tìm được chút dấu vết tồn tại nào trong tất cả điển tịch ở nhân giới, nhưng Lạc Hồng lại nhận ra nó. Đây là vật gì? Hùng Mỗ chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe nói qua, bình ngọc trong tay các ngươi không phải cũng là một viên tinh hạt trong suốt chứ? Vạn Niên Thi Hùng thu hồi thần thức, cau mày nhìn đám người Lạc Hồng nói. Vật này nhỏ như vậy, lại bị Thái Bình Phủ Quân phân biệt gửi trong 9 phong linh bình, nghĩ tới vật này nhất định có ý nghĩa đặc thù với nó, chỉ sợ là lai lịch không nhỏ. Dịch Tẩy Thiên cầm bình ngọc trong tay, trong giọng nói lộ ra một cỗ ý vị không xác định. Ừ, kỳ vật thượng cổ bực này, chỉ sợ ngay cả bản thân Thái Bình Phủ Quân cũng không tìm hiểu minh bạch, đối với chúng ta mà nói lại càng không có khả năng. Vạn Niên Thi Hùng không có hứng thú tiện tay ném bình ngọc đi, tiếp theo lấy tới một cái hộp gỗ xem xét. Hít hà. Vị phủ quân này lại đem bộ phận nội tạng cổ thú trịnh trọng bảo tồn như thế, chẳng lẽ có chút sở thích đặc thù. Trên hộp gỗ cũng không có phong linh cấm chế nghiêm khắc, cho nên lúc này Vạn Niên Thi Hùng trực tiếp trượt ra nắp hộp. Chỉ thấy trong hộp gỗ cất giữ một quả tim cổ thú, mặc dù sớm đã không còn nhảy nhót, nhưng cách mấy vạn năm, vẫn như cũ tươi sống như lúc ban đầu. Hộp gỗ cùng vật trong bình ngọc làm cho mọi người hết sức ngoài ý muốn, nhưng cũng thất vọng, sau khi xem xét tất cả đều không hứng chí. Tiện tay ném tới một chỗ, Lạc Hồng thấy được trái tim từng đợt mãnh liệt nhảy lên, trên mặt còn muốn bất động thanh sắc. Thời gian cấp bách, mọi người không có suy nghĩ nhiều về những thứ khiến người ta khó hiểu, mà nhanh chóng chia bảo vật sưu tập được ở tầng 1 chủ điện thành 12 phần giá trị không kém bao nhiêu. Sau khi thương nghị đơn giản một phen, mọi người định ra phương thức phân phối, Lạc Hồng cùng 3 vị đại tu hậu kỳ cùng vạn niên thi hùng yêu tu thập cấp, mỗi người chọn lấy 2 phần. Hai người Hạ Đình Sơn và Vu Liệt, mỗi người chọn lấy 1 phần. Bởi vì nhị yêu giữ lại công lao phá cấm của mình, cho nên bọn họ chỉ có thể lấy đám người còn lại. Hùng Mỗ là một yêu tu không cần những cổ bảo này, hai đống linh tài này liền thuộc về ta đi. Mặc dù cổ bảo ở đây đều là tinh phẩm khó gặp, nhưng vạn niên thi hùng với tư cách là thập cấp yêu tu, sớm đã đem yêu thân tu luyện đến mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là cổ bảo còn chưa đủ để cho hắn động tâm, vì vậy trực tiếp đem hai chồng linh tài thu vào trong chữ vật pháp khí. Linh tài gì gì đó nếu không sưu tập đầy đủ hết, chẳng khác nào vô dụng, yêu tu có thọ nguyên này, tu sĩ có thể chờ không nổi, cho nên đám người Dịch Tẩy Thiên vẫn có khuynh hướng chọn lựa cổ bảo. 21 kiện cổ bảo tuy đều là tinh phẩm, nhưng cũng có phân cao thấp, đừng nhìn Dịch Tẩy Thiên luôn luôn một bộ nghĩa bạc vân thiên, Bích Nguyệt Thiền Sư Thủy Chung vẫn một bộ dạng trách trời thương dân. Khi đã đến lúc phân chia lợi ích, hai người này một bước cũng không nhường. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như vậy đi, Lạc Mỗ sẽ chịu thiệt thòi một chút, chỉ lấy 3 kiện cổ bảo trong đó, nhưng hộp gỗ bình ngọc đều phải bồi thường cho ta. Lạc Hồng tránh được tiêu điểm tranh đoạt của hai người, chọn 3 kiện cổ bảo uy lực thượng đẳng nói. Ồ, Lạc huynh vậy mà nguyện ý nhường, chẳng lẽ là biết rõ tác dụng của những vật cổ quái kia. Tu sĩ Nguyên Anh không có đứa ngốc, Dịch Tẩy Thiên nghe, vậy liền hoài nghi nói. À, nếu không phải linh thú của Lạc Mỗ cần cắn nuốt huyết nhục của cổ thú cao giai để trưởng thành, Dịch huynh cho rằng Lạc Mỗ sẽ làm ra nhượng bộ như vậy sao? Lạc Hồng cũng không dám bại lộ mục đích chân thật của mình, cười lạnh một tiếng sau đó nói lý do. Thiện tai, Lạc thí chủ nếu có nhu cầu này, vậy có thể lại nhường 1-2, Thanh Hằng Ma Sử này cùng lão nạp sư đệ cực có duyên phận, mong rằng Lạc thí chủ bỏ thứ yêu thích. Bích Nguyệt Thiền Sư nửa là thật lòng, nửa là thăm dò. Sợ là phải để cho thiền sư thất vọng rồi, Lạc Mỗ có an bài khác đối với Hằng Ma Sử này. Lạc Hồng cường ngạnh cự tuyệt như vậy, một là vì cho thấy đồ vật trong hộp gỗ bình ngọc đối với hắn có chỗ tốt có hạn, cho nên không chịu nhường nhịn mảy may, hai chính là trong đống bảo vật ở chỗ Hằng Ma Sử, có linh tài bộ dáng hồng ngọc ngay từ đầu hắn đã chú ý tới. Hơn 10 hòn đá óng ánh màu đỏ này phát ra khí tức, khiến Lạc Hồng cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm, phân biệt một hồi lâu. Mới hiểu đây là tinh huyết của ngũ sắc khổng tước trải qua biến hóa không biết, sinh ra một loại linh tài mới. Người khác có được linh vật này, chỉ có thể thuận theo vật tính của nó mà dùng, nhưng tinh huyết thật sự của ngũ sắc khổng tước trong tay Lạc Hồng. Coi đây là vật dẫn, hắn có thể tinh luyện ra tinh huyết bên trong những hòn đá màu đỏ này. Tuy nói không thể tinh luyện ra rất nhiều, nhưng đây chính là tinh huyết chân linh, chân mũi đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi thịnh yến thao thiết. Cuối cùng, tuy Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư đều cảm thấy Lạc Hồng yêu cầu toàn bộ hộp gỗ bình ngọc là vô cùng khả nghi, nhưng dưới áp lực của thời gian, ba người vẫn đạt thành hiệp nghị. Sau khi ba vị đại tu sĩ hậu kỳ chọn xong, những cổ bảo còn lại cũng không kém bao nhiêu, cho nên đám người Hạ Đình Sơn rất nhanh đã phân chia bảo vật trên mặt đất không còn một mảnh. Sau đó, mọi người liền đi lên tầng 2 chủ điện, bất quá lối vào có một đạo cấm chế tương đối lợi hại tồn tại. Vì vậy, Dịch Tẩy Thiên vừa mới chiếm được khá nhiều chỗ tốt trong phân phối chủ động xin đi giết giặc, tế ra pháp bảo mãnh công cấm chế. Là đạo hữu, bổn tiên tử chưa từng nghe nói qua phi thiên tử vân hạt có thể thôn phệ cổ thú huyết nhục để phát triển. Ngươi cố ý yêu cầu hộp gỗ bình ngọc, chỉ sợ mục đích thực sự là vì vật trong bình ngọc. Có thể khiến ngươi lao tâm cơ như vậy, chẳng lẽ là chân linh bản nguyên? Ngân tiên tử vừa rồi chỉ nhìn thấy nội tạng cổ thú trong hộp gỗ, lại không nhìn thấy tinh hạt trong suốt trong bình ngọc, lập tức truyền âm dò hỏi. Nếu ta đoán không lầm, nội tạng cổ thú trong hộp gỗ và tinh hạt trong suốt trong bình ngọc vốn là một thể, đều là dấu vết thí nghiệm chân linh bản nguyên của Thái Bình Phủ Quân. Lạc Hồng bất động thanh sắc truyền âm nói, vốn là một thể. Cái này, chẳng lẽ nói chủ nhân nơi này từng để cho cổ thú cắn nuốt bộ phận chân linh bổn nguyên, quan sát biến hóa của nó? Đúng rồi, cũng chỉ có bản nguyên tinh thạch do chân linh bản nguyên biến thành mới cần thủ đoạn phong linh bảo hộ nghiêm mật như vậy. Ai, chân linh bản nguyên có thể tới tay lại ít đi không ít, chủ nhân nơi này thật là biết giày vò. Ngân tiên tử oán khí trùng thiên địa truyền âm nói, tâm tình dường như hết sức không vui. Mặc dù Lạc Hồng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng dù sao hắn cũng cảm nhận được Thái Bình phủ quân sau khi đạt được chân linh bổn nguyên. Lại không biết phương pháp vận dụng, chỉ có thể liều mạng nghiên cứu loại thống khổ vào đầu bứt tai kia, tim phổi đều ngứa ngáy, cũng liền tiêu tan rất nhiều. Thứ như chân linh bản nguyên này vô cùng kỳ diệu, gần như tất cả sinh linh đều có thể thông qua cắn nuốt luyện hóa nó, đạt được lợi ích cực lớn. Nhưng không có chân linh huyết mạch tương ứng, cũng chỉ có thể luyện hóa một tia cực ít, nếu không chính là kết cục bạo thể mà chết. Thái Bình phủ quân hiển nhiên cũng không biết điểm này, nhưng hắn cũng đủ cẩn thận trước khi mình luyện hóa, dùng cổ thú làm thí nghiệm. Khi những cổ thú này thôn phệ quá nhiều chân linh bản nguyên, không thể luyện hóa bộ phận, sẽ hình thành tinh thạch bản nguyên trong suốt, tồn tại trong khí quan cổ thú luyện hóa linh vật. Một khi hình thành bổn nguyên tinh thạch, chân linh bổn nguyên sẽ mất đi diệu dụng của bản thân. Chỉ cần tiếp xúc đến thiên địa linh khí, bổn nguyên tinh thạch sẽ trở về thiên địa, hóa thành thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Cho nên, Lạc Hồng đoạt được 9 viên tinh hạt trong suốt này, chẳng khác nào là 9 đoàn mây thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng nguyện ra giá cao mua sắm. Dù sao, đến luyện hư hợp thể cảnh, tầm quan trọng của thiên địa nguyên khí trong tu luyện sẽ vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là tu luyện công pháp thần thông hay là chế phù luyện bảo, đều cần cung cấp thiên địa nguyên khí sung túc. Cho nên, bổn nguyên tinh thạch có thể nói là vật phụ trợ tu luyện tốt nhất cho tu sĩ luyện hư hợp thể. Không chút khách khí mà nói, chỉ là một viên tinh thạch bản nguyên có thể chống đỡ được tất cả bảo vật của chủ điện tầng 1 còn lại. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn Dịch Tẩy Thiên ra sức phá cấm, ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa một ít. Theo một tiếng xé lụa truyền đến, cấm chế thông hướng tầng 2 ứng thanh phá, đám người đang muốn trốn vào trong đó, bỗng nhiên một cỗ ngũ sắc vân khí phun ra, một chút bao tất cả mọi người ở bên trong. A, à, đây là cái quỷ gì? Vu huynh cứu ta. Nam phụ ỷ vào yêu thân mạnh mẽ, không có mở ra linh cháo hộ thân trước tiên, kết quả chỉ hút vào một ngụm vân khí ngũ sắc. Hắn liền cảm giác lục phủ ngũ tạng giống như trải qua cực hình không gì sánh được, quanh thân đau nhức kịch liệt. Không tốt, ngũ hành chi lực trong vân khí quá mức bá liệt, trước lui. Dịch Tẩy Thiên, mặc dù đứng mũi chịu sào, nhưng phản ứng của gã cực nhanh, thi triển ra thủ đoạn hộ thân. Mặc dù cảm giác mình không ngừng trải qua ngũ hành chi kiếp, nhưng chỉ nhận một chút khổ sở, cũng không chính thức thụ thương. Bích Nguyệt Thiền Sư cũng trong nháy mắt dị biến phát sinh, liền bảo vệ mình cùng hòa thượng lông mày trắng. Trước mắt chẳng những theo Dịch Tẩy Thiên lui về phía sau, hơn nữa còn trở tay tế ra một cái phạn văn đàn mộc bát, gắt gao ngăn trở lối vào tầng 2. Lạc Hồng đã được chứng kiến âm dương chỉ nên lập tức phân biệt ra, đám mây này chính là thiên địa nguyên khí hỗn tạp của ngũ hành. Đối với nhân yêu cảnh giới Nguyên Anh mà nói, không thể nghi ngờ là độc dược bổ quá đầu. Vốn đây là Lạc Hồng ỷ vào ưu thế tiên thiên ngũ hành thể của mình, nhảy vào tầng 2 thời cơ tốt. Không ngờ Bích Nguyệt Thiền Sư phản ứng quá nhanh, trực tiếp đánh bạc lối vào, tức giận đến hắn thầm mắng con lừa chọc trong lòng. Sau một phen hỗn loạn, mọi người lại lần nữa trở lại chỗ phân chia bảo vật trước đó, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, chỉ có điều nguyên nhân Lạc Hồng đặc thù một chút. Trong dị biến, ba người Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng đều bình yên vô sự, nhưng hai yêu tộc Bạch Mi và Hạ Đình Sơn đều bị thương ở mức độ khác nhau, có vẻ khá chật vật. Trong đó người bị thương nặng nhất chính là Nam Phụ, lúc này bị Vạn Niên Thi Hùng xách trong tay. Một cỗ thiên địa nguyên khí ngũ hành hỗn tạp xâm nhập trong cơ thể hắn, Lạc Hồng chỉ liếc qua, liền tuyên bố tử hình cho yêu vật này. Trừ phi có thể kịp thời được tu sĩ hóa thần cứu chữa, nếu không nhất định con yêu này sẽ tử vong trong vô tận ngũ hành chi kiếp. Lúc này đề nghị tốt nhất đối với hắn chính là để yêu hồn ôm yêu đan nhanh chóng vứt bỏ yêu thân. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 693, cơ hội đưa tới cửa. Nam đệ, đệ sao rồi? Ngàn vạn lần phải cố gắng. Vu Liệt nắm chặt hai tay, thần sắc hết sức lo lắng hô. Ai cũng nhìn ra được, hai yêu huynh đệ này tình thâm. À, lòng như lửa đốt, bụng nặng ngàn cân, ngực như đao quấy, bên hông giấu băng, Vu huynh mau, nhanh giết ta. Sự tra tấn như thế không phải người, phá hủy tâm thần nam phụ, nếu không phải bị vạn niên thi hùng áp chế, chỉ sợ lúc này đã sớm hiện ra nguyên hình, đem chủ điện tầng một huyên náo đến long trời lở đất. Vu Liệt ở bên cạnh nhìn, biết rõ tình huống ở nam phụ so với chính hắn nói còn nghiêm trọng hơn, chính hắn lại không có cảm giác được tứ chi của hắn đang héo rút như cây khô. Phó cốc chủ, Vu Liệt cắn chặt hàm răng, mặt mày vênh váo nhìn về phía vạn niên thi hùng. Không được, khu động không nổi những ngũ hành khí này, nhanh chóng bắt nguyên thần của hắn ra, nếu không liền triệt để hết cứu. Vạn niên thi hùng chưa bao giờ thấy qua ngũ hành chi khí bá đạo như vậy, khi hắn tu luyện mấy vạn năm tinh thuần, lại không cách nào dung chuyển đối phương một tia. A, à, Vu huynh, giết ta. Khi thiên địa nguyên khí xông vào nam phụ yêu đan, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm tê tâm liệt phế, yêu lực hỗn loạn cuồng bạo trực tiếp xuyên thể mà ra. Giờ khắc này, trong đầu đám người Lạc Hồng đồng thời hiện lên một ý niệm, yêu đan nổ tan xác. Yêu đan của yêu tu cấp 9 nếu như nổ tung, uy lực của nó không thể khinh thường, đám người Lạc Hồng không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn hộ thân. A, à, đáng giận, biết rõ không thể trì hoãn nữa, tay phải Vu Liệt đột nhiên hóa thành móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ hướng đan điền nam phụ đào đi. Một đạo hồng ảnh hiện lên, tiếng kêu thảm thiết của nam phụ im bặt mà dừng lại, một tinh hồn lôi điểu to bằng bàn tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay Vu Liệt. Đúng lúc này, vạn niên thi hùng ném mạnh yêu thân nam phụ, trực tiếp ném ra chủ điện. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng linh lực hỗn loạn xông vào chủ điện, đem một tầng bố trí thổi loạn thất bát tào. Thiện tai, nam thí chủ nhục thân vẫn lạc quả thực đáng tiếc, nhưng nguy cơ còn chưa qua, bát bộ tử đàn bát bộ bát của lão nạp liền sắp không chịu nổi rồi. Linh ba vừa qua, Bích Nguyệt thiền sư liền lộ vẻ khó xử nói. Sao lại như vậy? Bát bộ tử đàn bát của sư huynh chính là chí bảo của bổn tông, thu yêu phục ma cũng không phải nói chơi, làm sao có thể ngăn không được ngũ hành linh khí? Chính là bởi vì biết nhiều, Bạch Mi hòa thượng mới càng thêm khiếp sợ. Những linh khí này tuy vô chủ, nhưng đối với linh khí cùng thần thức bình thường có lực cọ rửa khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ không cần một lát, ấn ký nguyên thần lão nạp lưu lại trên pháp bảo sẽ bị cọ rửa sạch sẽ. Kết quả ấn ký nguyên thần tiêu tán mọi người đương nhiên là biết rất rõ. Tám bộ tử đàn bát kia đến lúc đó tất sẽ khôi phục trạng thái vô chủ, không cách nào lại cung cấp cho Bích Nguyệt thiền sư sử dụng. Dịch đạo hữu, hai tiểu tử Diệp gia kia có nhắc tới chuyện này không? Vạn niên thi hùng rất là không vui mà nói. Yêu tu cấp 9 cũng không phải là rau cải trắng tùy ý có thể thấy được, đầu tiên là bị Lạc Hồng chém một cái, lại chết một cái ở thủy phủ. Tổn thất này đủ để cho hắn bị Sa lão yêu hỏi thăm. Mấy vạn năm không ai mở ra chủ điện này, tình huống trong đó ai có thể biết? Ngữ khí Dịch Tẩy Thiên vội vàng nói. Hắn biết rõ việc hao tổn ở đây không phải là biện pháp, nhưng tầng 2 chủ điện tuôn ra ngũ hành linh khí thực là bá đạo. Cho dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không cách nào đợi lâu. Mà Thu Thiên Bảo Lưu Ly dịch lại không thể một lần là xong, điều này khiến hắn đau đầu. Hừ... Nếu như thế, các ngươi cứ từ từ nghĩ biện pháp đi. Bích Nguyệt Hòa Thượng rời pháp bảo của ngươi đi, Hùng Mỗ trước tiên đi vào tìm tòi. Vạn niên thi hùng, càng không có tính tình tốt mà nói. Thiên Bảo Lưu Ly dịch chỉ có tác dụng với tu sĩ, mục tiêu của hắn chỉ có Di Hài Phủ Quân, hoàn toàn có thể nhanh chóng ra vào. Phó cốc chủ không thể, nếu đường về bị chặn. Vu Liệt oán hận nhìn mọi người, đầy ác ý đo lường nói. Bị nhắc nhở như thế, vạn niên thi hùng lập tức tỉnh ngộ lại, hắn xông vào là dễ dàng. Nhưng chỉ cần trong ba người này có một người mang lòng làm hại, hắn chỉ cần đem cửa ra vào một cái, hắn sẽ bị nặng. Lòng nóng vội đoạt bảo, ta lại không để ý đến điểm này, thật sự không nên. Vạn niên thi hùng âm thầm tự kiểm điểm, đồng thời nhìn Lạc Hồng một cái thật sâu, chần chừ một lát sau nói. Là đạo hữu, ngươi cũng muốn lấy được bảo vật trên Di Hài Phủ Quân kia, liền cùng Hùng Mỗ đi tìm tòi một chút đi. Theo vạn niên thi hùng thấy, Lạc Hồng hại hắn động cơ lớn nhất, mà chỉ cần hai người bọn họ cùng đi. Coi như Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư đồng thời làm khó dễ, cũng không ngăn được bọn họ trở lại một tầng. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là sẽ không bộc phát xung đột, dù sao phân tổ như vậy thực lực đại khái đạt thành cân bằng. Dưới tình huống hai bên đều không nắm chắc, ý niệm quá khích sẽ tự nhiên mà bị đè xuống. Hừ, cũng được, vì di hài của phủ quân, Lạc Mỗ sẽ cùng Hùng phó cốc chủ đi một chuyến. Lúc này, Lạc Hồng biểu hiện ra có chút không tình nguyện nói, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm nở hoa. Hay lắm, thiên đường này có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tới à? Vùng đất tràn ngập nguyên khí thiên địa xem như sân nhà của ta, cơ hội trời ban như vậy sao ta có thể bỏ qua? Nói thật, giữa Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng cũng không có ân oán gì, chỉ là trước mắt không hợp nhau một chút nào, còn không đáng để hai người liều mạng. Nhưng Lạc Hồng không thể không cân nhắc đường lui của mình. Một khi Huyền Linh tỉnh lại, tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống ra ngoài ngẫu nhiên, đến lúc đó nếu hắn còn ở trong Vạn Yêu Cốc, con Vạn Niên Thi Hùng này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, ngay khi cùng yêu vật này tiến vào thủy phủ, Lạc Hồng cũng đã nổi lên sát tâm, đối phương đưa tới cửa như vậy, hắn làm sao có thể không tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, Bích Nguyệt Thiền Sư cũng không thể không cân nhắc tình huống chuyến này thất bại. Nếu không thể đạt được thiên bảo lưu ly dịch, vậy đạt được bảo vật trên di hài phủ quân, có lẽ chuyến đi này cũng không tệ. Bất quá không đến thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không hoàn toàn hết hy vọng, dù sao thiên bảo lưu ly dịch liên quan đến việc bọn họ tiến giai hóa thần, cái này so với bảo vật gì cũng trọng yếu hơn. Cho nên ý niệm thoáng chuyển, hắn và Dịch Tẩy Thiên liền tán đồng, Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng cùng đi mang di hài phủ quân xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng có lòng tin Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng sẽ không làm ra những chuyện mờ ám ở tầng 2. Một là bởi vì thực lực bản thân bọn họ mà lại chiếm cứ đường lui duy nhất. Hai là một người một yêu không hợp nhau, giảm bớt khả năng hợp tác của bọn họ. Thời gian không đợi người, vừa mới quyết định xuống, Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng riêng phần mình khởi động linh cháo phòng hộ, tế ra pháp bảo hộ thân, phóng tới lối vào tầng 2 chủ điện. Bích Nguyệt Thiền Sư vừa đúng rời pháp bảo đi, để một người một yêu có thể thông qua. Lúc này, Vu Liệt lập tức kéo dài khoảng cách với một đám tu sĩ, cẩn thận đề phòng. Dịch Tẩy Thiên vung tay áo lên, tế ra hơn 10 tấm thuẫn đồng 6 cạnh, thi pháp lệnh nó hợp lại thành một tấm đại thuẫn. Sau đó nói với Bích Nguyệt Thiền Sư, Thiền Sư, để Dịch Mỗ thay ngươi một hồi, ngươi mau mau chữa trị ấn ký thần thức trên tử đàn bát. Ân, vừa lúc lão nạp muốn thử xem tu di chi bảo đối với những linh khí này có tác dụng hay không, trước hết vất vả Dịch thí chủ một lát. Bích Nguyệt Thiền Sư giờ phút này cũng không khách khí, thu bát bộ tử đàn bát, sau đó thử nghiệm dùng các loại thủ đoạn đối phó thiên địa nguyên khí. Bên kia, Lạc Hồng vọt tới sau tầng 2 chủ điện, cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là nhìn quanh bốn phía. So sánh với tầng 1, diện tích tầng 2 không giảm, lại không có nhiều đồ trang trí, nhìn rất trống trải, rất giống chỗ tu sĩ tu luyện. Cộng thêm nơi này tràn ngập thiên địa nguyên khí, Lạc Hồng cơ bản nhận định Thái Bình phủ quân sẽ vẫn lạc ở đây, hơn nữa làm sao vẫn lạc, hắn cũng đoán được 8-9 phần 10. Đoàn mây ngũ sắc do thiên địa nguyên khí ngưng tụ không cách nào xuyên thấu, lại cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầng 2. Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng chỉ có thể cùng nhau xông về khu vực trung tâm có khả năng nhất. Linh khí hỗn trướng, ngay cả thần thông hộ thể của Thi Hoàng Giáp cũng có thể bỏ qua. Sau khi tiến vào tầng 2 không lâu, Vạn Niên Thi Hùng liền phát hiện pháp bảo hộ thể đắc ý nhất của mình cũng không cách nào ngăn cản linh khí cổ quái tràn ngập nơi đây, không khỏi hung dữ mắng một câu. Lập tức, hắn thấy Lạc Hồng cũng hậm hực thu hồi pháp bảo hộ thân, trong lòng không khỏi an tâm. Một người một yêu còn chưa vọt tới khu vực trung tâm, liền phát hiện xương vụn của một ít tu sĩ nhân tộc. Những mảnh xương vỡ này đều hiện lên màu lam óng ánh, thời gian qua mấy vạn năm vẫn tản ra linh khí ba động, hiển nhiên trước kia là thuộc về tu sĩ cao giai. Quả nhiên là thôn phệ quá nhiều chân linh bản nguyên dẫn đến bạo thể sao. Vị tiền bối này đúng là vẫn không thể ngăn chặn lòng tham trong lòng. Lạc Hồng đã sớm đoán trước được điều này, bước chân lập tức nhanh hơn vài phần. Vạn Niên Thi Hùng lúc này cũng khó nén vẻ hưng phấn, nhanh chân phóng tới khu vực trung tâm. Rất nhanh, một người một yêu đã bước vào một khu vực tàn phá trên mặt đất, đã cách mấy vạn năm, dấu vết Thái Bình phủ quân bạo thể năm đó vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Lúc này Lạc Hồng chỉ cầu chữ vật, pháp khí của Thái Bình phủ quân không bị hao tổn trong bạo thể, nếu không đồ vật trong đó đều sẽ bị thất lạc trong hư không. Tuy nhiên, lúc đầu Vạn Niên Thi Hùng có thể có được huyết nhận trong không trung, chắc hẳn pháp khí chữ vật có xác suất lớn là không hỏng. Thiên địa nguyên khí tạo thành đám mây tầm nhìn cực kém, Lạc Hồng tìm kiếm một hồi lâu mới phát hiện một viên bảo châu màu xanh da trời mặt ngoài có dấu vết bị hao tổn. Lạc Hồng lập tức đưa ra phán đoán, đây là bản mệnh pháp bảo của Thái Bình phủ quân, lập tức hắn không chút suy nghĩ xoay người nhặt nó lên, thu vào trong túi vạn bảo. Vạn Niên Thi Hùng thủy chung vẫn duy trì khoảng cách có thể nhìn thấy Lạc Hồng, Nhìn thấy cảnh này, mặc dù trong lòng hắn bất mãn, nhưng cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là muốn tìm được pháp khí chữ vật lại tính sổ. Lại qua một hồi lâu, vạn niên thi hùng đã dần dần đạt tới cực hạn, lông trắng bên ngoài thân hắn không phải bị đốt trụi, thì cũng bị đóng băng, hoặc là xuất hiện dấu vết bị nhuệ khí quẹt thương, hoặc là ngưng kết ra một ít đá vụn mật độ siêu lớn. Mà lúc này Lạc Hồng đã mở ra xích hồng biến, che giấu sự thật mình còn thành thạo. Rốt cục, thời điểm tiến vào tầng 2 ước chừng một nén nhang, một người một yêu đồng thời thấy được một cái vòng tay màu lam khảm vào sàn nhà tàn phá. Giờ khắc này, một người một yêu đồng thời hô to trong lòng, vòng tay chữ vật. Lúc này vạn niên thi hùng không chút khiêm nhường chộp tới vòng tay của tinh lam, nhưng ngay khi hắn muốn lấy được, sát ý lạnh thấu xương từ bên cạnh đánh úp lại. Tuy vạn niên thi hùng vẫn đề phòng Lạc Hồng, nhưng thấy đối phương thật có can đảm động thủ ở chỗ này, trái tim to lớn kia vẫn nhịn không được mãnh liệt nhảy dựng lên. Chương 694, bộc phát cực hạn. Cảm ứng được sát ý trong nháy mắt, vạn niên thi hùng liền xoay người, đem hai cánh tay vừa thô vừa to gác ở trước ngực. Sau một khắc, chân roi Lạc Hồng liền đập tới. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, vạn niên thi hùng cảm thấy một tòa núi cao đụng vào gã, mặc dù ra sức chống cự, nhưng hai tay vẫn bị ép tới đập vào lồng ngực, cả người lúc này bay ngược ra sau. Ngươi! Vạn niên thi hùng lúc này kinh hãi vô cùng, hắn không thể tin được, trong lúc so đấu thân thể, mình lại bại bởi một tu sĩ nhân tộc. Sau khiếp sợ, chính là giận dữ. Sau một tiếng gào thét, thân hình vạn niên thi hùng bỗng nhiên bành trướng, trong chốc lát biến thành một đầu nhân hình bạo hùng. Nhưng mà, lần này Lạc Hồng động thủ cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, thời điểm vạn niên thi hùng còn ở trên không trung, hắn liền đạp chân một cái, thân như quỷ ảnh đuổi theo. Lập tức, không nói hai lời liền đánh ra một mảnh quyền ảnh. Lúc đầu, vạn niên thi hùng còn có thể ỷ vào mình đồng ra sắt, trời sinh cự lực ngăn cản, nhưng rất nhanh hai tay liền liên tiếp bị đánh cho chết lặng. Vạn niên thi hùng lại gặp khó khăn lần nữa, không thể không thừa nhận bằng vào thân thể của mình không phải là đối thủ, hai mắt lục hỏa cuốn lên, đang muốn thi triển một loại thần thông bí thuật uy lực lớn nào đó. Nhưng Lạc Hồng cũng không cho cơ hội, lập tức thi triển thất mạch quyền, sáu quyền trong thời gian ngắn đánh lên sáu đại huyệt quanh thân vạn niên thi hùng. Lập tức xoay người lại xuất cước, hung hăng đá vào khí hải của vạn niên thi hùng. Bảy cỗ kình lực đồng thời bộc phát ở khí hải, nhất thời làm cho vạn niên thi hùng bị thương nặng, trong đôi mắt lục hỏa bùng cháy, há mồm phun ra một ngụm lớn kim sắc huyết dịch. Thân hình khổng lồ, giống như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Hồng thu chân hồi khí, ánh mắt ngưng trọng sau đó hét lớn, Thanh Phong. Thanh vực ma nấp trong thiên ma kỳ lập tức hiểu ý, thiên ma rít gào cực kỳ bén nhọn phóng ra, quấy nhiễu không gian cấm chế tầng 2 đến rối tinh rối mù. Trong nháy mắt tiếng ma khiếu vang lên, thân hình Lạc Hồng liền biến mất tại chỗ, hắn lại mượn cơ hội cưỡng ép thi triển ngũ hành độn. Lúc hiện thân, Lạc Hồng vừa vặn ở vào lộ tuyến vạn niên thi hùng bay ngược, xích hồng tinh giáp trên người hắn nhiều chỗ nghiền nát, biểu hiện hắn cưỡng ép thuấn di đại giới. Trong rất nhiều tinh hạt vỡ nát xúm lại, Lạc Hồng nghiêng người bày ra tư thế, cánh tay phải duỗi thẳng, tay phải song trưởng, lòng bàn tay đối diện với vạn niên thi hùng đang cấp tốc bay tới. Sau một khắc, khí tức trên người Lạc Hồng tăng vọt, bất kể là pháp lực hay là lực lượng thân thể, đều bị hắn tăng lên tới cực hạn trước mắt. Ngay cả Càn Khôn Châu vẫn luôn yên lặng trong đan điền cũng xuất hiện trên mu bàn tay phải của hắn, giống như một viên tà nhãn màu xanh đậm từ trong bao tay đen mở ra. Trong điện quang hỏa thạch, vạn niên thi hùng đã bay tới gần. Ừ. Theo một tiếng quát to, hai chân Lạc Hồng khẽ chuyển, mặt đất dưới chân lập tức hiện ra rất nhiều phù văn cấm chế. Nhưng sau khi chợt hiện lên hai lần thì nhanh chóng nứt vỡ, kình lực cuồng mãnh đem mặt đất nổ tung, mấy đạo khe hở kéo dài ra ngoài. Mặt đất dưới chân miễn cưỡng chịu đựng được khảo nghiệm, trong nháy mắt trước khi tiếp xúc với vạn niên thi hùng, Lạc Hồng chợt biến trưởng thành quyền, hội tụ lực lượng toàn thân hắn, tất kình oanh kích mà ra. Trong hình ảnh chậm vô số lần, quyền phải của Lạc Hồng rắn chắc in vào sau lưng của vạn niên thi hùng, lập tức liền giống như nghiền nát đậu hũ, phá vỡ thân thể của vạn niên thi hùng. Thi thể của vạn niên thi hùng dưới sự tàn phá của kình lực, có vẻ yếu ớt như vậy, ngoại trừ lúc mới bắt đầu tiếp xúc. Sau đó tay phải Lạc Hồng một đường hát vang tiến mạnh, kinh khí cuồng mãnh đã xoắn nát bấy tất cả trở ngại. Cho nên, trong thời gian trôi qua bình thường, Lạc Hồng ra quyền chỉ trong chớp mắt, vạn niên thi hùng liền từ bay ngược lên trên. mà sau khi một tiếng bốp không lớn, huyết vụ và xương vỡ bắn ra từ ngực hắn, bay thẳng lên đỉnh tầng 2. Nếu không có cấm chế ngăn cản, cũng không biết nó có thể xông cao tới mức nào. Bởi vì hết thảy phát sinh cực nhanh, Thi Hùng vạn năm giữa không trung đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Hắn ngây ngốc nhìn vào lỗ lớn ở ngực bụng, mặc dù đã không còn tâm thần, vẫn sinh ra một cảm giác hoang đường. Lục hỏa trong hai hốc mắt nhanh chóng ảm đạm, vạn niên Thi Hùng biết rõ yêu thể của mình không được rồi. Không chút do dự, một con gấu nhỏ màu xanh lục yếu ớt chui ra thiên linh cái của vạn niên Thi Hùng, sau đó ngay cả yêu đan của mình cũng không để ý chạy trốn về phía lối ra. Đáng tiếc, đúng lúc này, thanh âm Lạc Hồng mang theo tiếc nuối truyền vào tinh hồn của hắn, chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, tinh hồn Tiểu Hùng liền ý thức được mình lại phạm vào một sai lầm. Chỉ thấy tinh hồn vạn niên Thi Hùng còn chưa thoát ra mấy trượng, bị thiên địa nguyên khí ăn mòn đã hiển lộ ra. Trong ngũ hành chi kiếp, tinh hồn Tiểu Hùng phát ra tiếng gầm giận dữ cực kỳ không cam lòng. Không, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta liều mạng với ngươi. Trong tuyệt vọng, tinh hồn vạn năm Thi Hùng muốn bắt lấy sinh cơ duy nhất, trực tiếp phóng về phía Lạc Hồng, tâm đoạt xá rõ rành rành. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đứng tại chỗ, không tránh không né nhìn vạn niên Thi Hùng dãy dụa lần cuối. Giống như lôi điểu yêu tu kia, tinh hồn vạn năm Thi Hùng này bị thiên địa nguyên khí ăn mòn xong, đã hết cách xoay chuyển. Thậm chí nó đã trở thành một nguồn ô nhiễm, mất đi giá trị lợi dụng. Quả nhiên, lúc cách Lạc Hồng một trượng, tinh hồn Tiểu Hùng vỡ thành năm đoàn hồn diễm màu sắc khác nhau, rất nhanh biến mất trong thiên địa. Hô! Lạc Hồng thắng cuộc đã định hít sâu một hơi, sau khi tinh giáp rút đi sắc mặt có chút trắng bệch. Trận chiến giữa hắn và vạn niên Thi Hùng tuy kết thúc cực nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mấy tức, nhưng liên tục bộc phát, vẫn khiến Lạc Hồng cảm thấy có chút mỏi mệt. Có cấm chế cách trở, Lạc Hồng cũng không sợ động tĩnh truyền đến một tầng, tiến tới bị Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư thừa hư mà vào. Bất quá, động tác của hắn phải nhanh hơn, nếu không thời gian dài hắn và vạn niên Thi Hùng không trở lại tầng 1, tất sẽ khiến hai người hoài nghi. Cho nên sau khi thoáng thở phào một hơi, Lạc Hồng liền từ trong thi thể vạn niên Thi Hùng hiện ra nguyên hình. Lấy ra yêu đan cấp 10 của hắn, sau đó nhặt vòng ngọc tinh lam lên, liền tìm kiếm cửa vào thông hướng tầng thứ 3, hoặc là truyền tống trận. Dựa theo kinh nghiệm của Lạc Hồng, nơi tu luyện của người tu tiên khẳng định có ít nhất một tòa truyền tống trận đơn hướng, đặc biệt là loại động phủ cỡ lớn này. Tìm tòi một lát, Lạc Hồng rất nhanh phát hiện cửa vào đi thông tầng thứ 3, nhưng đồng dạng bị cấm chế bao trùm. Nhìn qua lưu ly bảo quang lộ ra từ trong màn sáng cấm chế, Lạc Hồng liền biết tầng thứ 3 của chủ điện chính là lưu ly thiên chỉ kia. Bởi vì không có nhu cầu đối với lưu ly thiên bảo dịch, Lạc Hồng rất nhanh bỏ qua ý nghĩ phá cấm. Rốt cục, ở nửa khắc đồng hồ sau, Lạc Hồng tìm được một tòa truyền tống trận hoàn hảo. Hắn không nói hai lời liền bước vào trong đó, pháp lực thúc dục đem nó kích hoạt. Chỉ thấy lam quang chợt lóe tắt, thân hình Lạc Hồng biến mất tại chỗ. Thái Bình Thủy Phủ, một tòa lầu các bị cấm chế trùng trùng bao vây, trong song cửa đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu lam. Trong truyền tống trận trên đỉnh lầu, Lạc Hồng một bên đi ra, một bên nuốt mấy viên Hàn Lão Ma bài hồi phục đan dược. Sau khi ánh mắt đảo qua vài vòng, Lạc Hồng ý thức được nơi đây hẳn là tàng kinh các cất giữ công pháp bí điển, xung quanh trên giá gỗ bày ngọc giản cùng điển tịch, không cái nào không chứng minh điểm này. Là đạo hữu, nhanh, mau luyện hóa vòng tay chữ vật này, xem bên trong có chân linh bản nguyên hay không. Ngân tiên tử rất vội vàng sao động lộ ra thân hình khéo léo, phiêu phù ở trước người Lạc Hồng thúc giục nói. Lạc Hồng lúc này cũng rất nóng vội, nếu không phải là ở trong thiên địa nguyên khí luyện hóa vòng tay chữ vật không tiện, hắn đã sớm xác nhận. Thập phần thuận lợi lưu lại thần thức ấn ký trên vòng chữ vật, Lạc Hồng độ pháp lực, mở ra cấm chế vòng chữ vật, đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Lập tức, sắc mặt của hắn biến hóa, sắc mặt vui mừng dần dần rút đi, vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Rất nhanh, Lạc Hồng đem thần thức lui ra ngoài, cũng từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một ngọc giản. Trong ngọc giản này ghi lại không phải gì khác, chính là một loại phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo tên là thủy hỏa bát quái bàn, còn có thông bảo quyết kèm theo. Có thứ này, Lạc Hồng coi như hoàn toàn đạt được món thông thiên linh bảo kia. Có thu hoạch này, Lạc Hồng lại còn sụ mặt, ngân tiên tử ở một bên cũng không khó đoán ra kết quả. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định chui vào vòng ngọc tinh lam, dò xét một phen, sau khi ra ngoài lập tức tức giận nói, a, tức chết bản tiên tử. Gia hỏa này lại lãng phí tất cả chân linh bản nguyên. Nhìn Ngân Tiên Tử vung tay vung chân nhỏ của nàng, Lạc Hồng khẽ lắc đầu, thở dài nói, bên trong vòng ngọc này quả thực có không ít thứ tốt. Chỉ là cực phẩm linh thạch đã có 3 khối, còn lại linh tài linh dược đỉnh cấp càng là số lượng phong phú. Chỉ nhìn sơ thôi đã gom đủ tài liệu luyện chế thượng cổ phù triện, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chân linh bản nguyên. Hô, giò trúc múc nước một hồi trống không, trở về đi ngủ, không có chuyện gì đừng gọi bổn tiên tử. Ngân Tiên Tử bày ra cái gì gọi là hy vọng càng lớn càng thất vọng, đối với nàng mà nói, ngoại trừ chân linh bản nguyên, bảo vật còn lại trong thủy phủ đều không đáng một đồng. Chậm đã, lúc này từ bỏ lại còn sớm, chân linh bản nguyên có khả năng giấu trong bí địa của thủy phủ. Lạc Hồng gọi Ngân Tiên Tử lại, trong mắt chớp động tinh mang nói. Bí địa, nên đi tìm như thế nào? Hiện tại không còn thời gian nữa rồi. Đôi mi thành, tú của Ngân Tiên Tử nhíu chặt nói. Nếu như bản nguyên chân linh thật sự bị Thái Bình phủ quân giấu đi, không thể nghi ngờ là càng hỏng bét. Dù sao Lạc Hồng trong thời gian ngắn không có tin tức gì, không thể bắt được. Nguyên nhân chính là như thế, Ngân Tiên Tử mới đem toàn bộ hy vọng ký thác vào pháp khí chữ vật tùy thân của Thái Bình phủ quân. Lạc Mỗ đích xác không biết nên đi nơi nào tìm, nhưng có lẽ có ít người biết. Bất kể nói thế nào, trước tiên phải từ nơi này ra ngoài rồi nói sau. Lạc Hồng có dự cảm, hành động bí mật của huynh muội Diệp gia chính là hy vọng của hắn. Nói xong, Lạc Hồng liền tế ra vòng ngọc tinh lam, đánh ra một đạo quang trụ cấm chế, mở ra thông đạo bị cấm chế cách trở. Trên chiếc vòng này có quyền khống chế cấm chế của thủy phủ, sau khi Lạc Hồng luyện hóa nó, hành động ở trong thủy phủ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trước khi thoát ra thông đạo, Lạc Hồng chợt vung tay áo lên, thu tất cả ngọc giản điển tịch trong lầu vào vòng ngọc tinh lam. Giờ khắc này, ở tầng chủ điện thật lâu không đợi được Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng trở về, mọi người đều nhíu mày, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Rốt cục, Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư không chịu nổi nữa, liếc nhau một cái, đồng thời độn về phía cửa vào tầng 2. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 695, Các Phương Vận Động. Nhìn hai gã nhân tộc hậu kỳ đại tu hóa độn rời đi, trong lòng Vu Liệt lo lắng vạn phần. Hận không thể cũng đi theo, nhưng linh khí bá đạo giết chết nam phụ kia lại khiến cho hắn chỉ có thể chịu đựng. Trong bầu không khí căng thẳng này, mặc dù Hạ Đình Sơn và Hòa Thượng Bạch Mi đứng cách nhau không xa, nhưng cũng âm thầm đề phòng đối phương. Không để cho hai người một yêu chờ quá lâu, hai đạo độn quang liền về tới một tầng, hiển lộ ra thân hình Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư. Vu Liệt nhìn thoáng qua chỗ thông đạo, không thấy độn quang bay ra sau, không khỏi lui về phía sau một bước nói, hai vị đạo hữu có nhìn thấy phó cốc chủ nhà ta không? Lúc này sắc mặt Dịch Tẩy Thiên khó coi không nói nên lời, nghe vậy không nói gì liền ném ra một túi linh thú bên hông. Sau khi một đạo hào quang cuốn ra, thi thể Vạn Niên Thi Hùng bị thiên địa nguyên khí ăn mòn không còn hình dạng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phó cốc chủ, cái này, đánh chết Vu Liệt cũng không nghĩ ra, ngắn ngủn mấy khắc đồng hồ, Hùng Sư uy chấn Đại Tấn vạn năm liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Sau khi khiếp sợ, Vu Liệt đột nhiên độn về phía cửa chính chủ điện, một bộ muốn trốn xa thoát đi. Dịch Tẩy Thiên lúc này nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư, thấy đối phương khẽ lắc đầu với hắn, liền hư lạnh một tiếng không ngăn cản. Ba yêu vật của Vạn Yêu Cốc đến nay đã chết hai, nếu Vu Liệt cũng không thể quay về, bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi hại chết Vạn Niên Thi Hùng. Cho nên, Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư hiện tại không những không thể ra tay diệt sát Vu Liệt, ngược lại còn phải tránh bị người khác giết chết. Cũng may, yêu thú này cũng coi như thông minh, vì bảo vệ tính mạng nên hắn tự tìm huyệt linh để tỉnh lại, cho nên không cần hai người bọn họ phải phí tâm lực gì. Cho tới giờ khắc này, Hạ Đình Sơn mới từ trong sự ngã xuống của Vạn Niên Thi Hùng bình ổn lại, chỉ thấy hắn mặt đầy kinh sợ nói, đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chủ điện tầng 2 có cấm chế cực kỳ lợi hại? Còn nữa, Lạc đạo hữu đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn cũng bị ngộ hại? Bạch Mi Hòa Thượng dù chưa nói gì, nhưng đồng dạng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư, hiển nhiên ông ta cũng có nghi ngờ giống vậy. Cũng không trách hai người bọn họ thất thố như vậy, dù sao người chết không phải là nhân vật tầm thường, mà là một vị đại yêu cấp 10. Ở dưới tình huống hóa thần không xuất hiện, Tồn tại bực này chính là đỉnh phong của nhân giới, tay nắm quyền to, thao túng thiên hạ. Vi huynh cùng thiền sư cũng không tìm được hành tung của Lạc đạo hữu, mà dựa vào dấu vết hiện trường, Hùng đạo hữu cũng không phải là chết bởi cấm chế. Dịch Tẩy Thiên dù không nói rõ, nhưng ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng. Nếu không phải chết bởi cấm chế, vậy cũng chỉ có Lạc Hồng giết Vạn Niên Thi Hùng. Nhưng chỉ có một lát thời gian, cái này. Ban đầu Hạ Đình Sơn vẫn không muốn tin tưởng, nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào cũng chỉ có khả năng này. Vì thế chỉ có thể kinh hãi nói là đạo hữu lại có thần thông như thế, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hừ, hiền đệ cũng không cần nghĩ hắn quá mức lợi hại. Nếu vi huynh đoán không sai, người này nhất định có thần thông có thể bỏ qua linh khí bá đạo này. Nếu không cho dù Hùng đạo hữu không địch lại, nguyên thần vẫn có thể trốn thoát. Sắc mặt Dịch Tẩy Thiên tái nhợt, rất là không phục nói. Thế nhưng Dịch thí chủ, chúng ta một mực thủ tại tầng 1, Lạc thí chủ làm sao rời khỏi tầng 2 đây? Chẳng lẽ hắn phá vỡ cấm chế, đi tầng thứ 3? Đuôi lông mày của Bạch Mi Hòa Thượng nhảy lên, có chút không tiếp thụ được. Thiện tai, là lão nạp tính sai, tầng 2 chủ điện lại có truyền tống trận thông ra ngoại giới. Chắc hẳn Lạc thí chủ sau khi diệt sát Hùng phó cốc chủ, lấy bảo vật trên di hài phủ quân, liền thông qua truyền tống trận rời khỏi chủ điện. Mà truyền tống trận, lão nạp và Dịch thí chủ đã thử qua, xác định đã bị người ta phá hoại từ chỗ khác. Ta muốn tìm được Lạc thí chủ, thật sự là khó khăn. Bích Nguyệt thiền sư buồn bực thở dài nói, giống như bị người ta đùa giỡn một trận, trong lòng rất khó chịu. Cho dù khó hơn nữa cũng phải tìm ra hắn, bất kể là di bảo của phủ quân hay là thủ đoạn hắn không nhìn những linh khí bá đạo này đều là thứ chúng ta cần. Khuôn mặt, Dịch Tẩy Thiên méo mó, chỉ muốn lập tức tìm Lạc Hồng, sau đó buộc hắn khu trừ linh khí bá đạo tầng 2 chủ điện, để bọn họ đi tầng 3 lấy thiên bảo lưu ly dịch, lại kêu hắn phun di bảo của phủ quân ra. Thiện tai, lần này Lạc thí chủ đúng là có chút quá phận, Phật môn mặc dù kỵ giận kỵ si, nhưng cũng có nộ mục kim cương. Việc này không nên chậm trễ, Dịch thí chủ liền cùng lão nạp binh phân ra hai đường, đem thủy phủ này hảo hảo tìm kiếm một lần. Bích Nguyệt thiền sư cũng bị chọc giận, lúc này trên mặt đầy sát khí nói. Không sư huynh, không có thời gian, sư đệ nguyện tự lĩnh một đường. Bạch Mi Hòa Thượng hiểu rất rõ kết cục một mình gặp phải Lạc Hồng, nhưng vẫn dứt khoát nói. Sư đệ, ngươi đây, khiến vi huynh áp lực thật lớn à. Thấy Hòa Thượng lông mày trắng thấy chết không sờn, Bích Nguyệt thiền sư có chút cảm động lại cảm thấy áp lực, thở dài nói. Tất cả vì Tịnh Thổ Tông, sư huynh không cần có bất kỳ áp lực gì. Dứt lời, Hòa Thượng lông mày trắng liền bỏ chạy ra ngoài chủ điện, không cho Bích Nguyệt thiền sư cơ hội khuyên giải. Hắn biết mình tuyệt đối không thể nói lại sư huynh. Dịch Tẩy Thiên thấy thế không khỏi nhìn về phía Hạ Đình Sơn, nhìn đối phương giật mình một cái. Khụ khụ, đại ca, Lục Tú còn nhỏ. Hạ Đình Sơn cuối cùng cũng không dám đề nghị tự lĩnh một đường, dù sao theo quan sát của hắn, Lạc Hồng muốn giết hắn, thật sự không cần tốn nhiều sức. Trong lòng Dịch Tẩy Thiên hơi có chút bất mãn, nhưng cũng biết nếu cưỡng ép, sẽ làm tổn thương tình huynh đệ, cho nên lập tức không nói thêm gì. Lập tức, ba người liền chia làm hai đội, độn ra chủ điện. Ngay khi bốn người Dịch Tẩy Thiên nổi giận đùng đùng định tìm Lạc Hồng tính sổ, Đồng Lê Quân đang ra sức tiêu diệt cấm chế của một tòa thiên điện ở một góc hẻo lánh của Thái Bình Thủy Phủ. Từ sau khi chia tay với Lạc Hồng, nàng đã thành công xâm nhập ba tòa thiên điện, mặc dù không phải mỗi lần đều có thu hoạch lớn. Nhưng không cần cân nhắc cùng người khác chia bảo vật, tích lũy xuống cũng đã không thể khinh thường. Cho nên, mặc dù cấm chế trước mắt hao mòn vạn phần cố sức, nàng vẫn cam tâm tình nguyện, một đạo lại một đạo hạo nhiên kiếm khí bắn nhanh ra. Trong lúc đó, nàng cũng có lưu ý qua Diệp gia huynh muội, nhưng bất đắc dĩ vẫn chưa gặp gỡ. Ngược lại là lão giả họ Hạ kia từng chạm mặt nàng, nhưng cũng may trong thủy phủ thiên điện rất nhiều, hoàn toàn không cần tranh đoạt, cho nên hai người cũng không bộc phát xung đột. Rốt cục, sau khi chém ra đạo kiếm khí thứ 81, cấm chế trước mặt sụp đổ tan rã. Đồng Lê Quân lúc này trốn vào thiên điện, sau khi nhìn quét một vòng liền biết đây là một phòng thi họa, trên tường treo, trên mặt đất chất đống, số lượng rất nhiều thư họa. Làm nho tu, Đồng Lê Quân tất nhiên là trung tình với thư họa, sau khi thưởng thức một lát, nàng bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, đem một bộ họa quyển trên bàn thu vào trong tay. Ngay lúc nàng muốn mở bức họa này ra, nghe bên ngoài truyền đến một tiếng xe gió, liền ra cửa xem xét. Chỉ thấy một đạo độn quang tràn ngập yêu khí, đang từ tầng trời thấp bay xẹt qua nơi đây. Yêu tu, chủ điện bên kia đã kết thúc chưa? Đồng Lê Quân đương nhiên cho rằng hành động lấy bảo vật của đám yêu tu có nghĩa là hành động của Lạc Hồng đã kết thúc ở chủ điện. Nếu không phải như thế, có Vạn Niên Thi Hùng làm chỗ dựa cho yêu tu, sao lại rời ánh mắt tới trên thiên điện? Nhưng Đồng Lê Quân dự đoán hẳn là nên vội vàng đi phá cấm tầm bảo, không sinh ra yêu tu xuất hiện cùng nàng, lại đột nhiên chuyển hướng độn quang, trực tiếp hướng nàng mà đến. Nhất thời, trong lòng Đồng Lê Quân sinh ra dự cảm không ổn, đầu tiên là thần niệm nàng khẽ động, thu toàn bộ thư họa trong thiên điện sau lưng vào trong túi chữ vật, sau đó liền muốn bỏ chạy. Nàng cũng không quên, đối phương còn có một yêu huynh đệ, chỉ cần bị cuốn lấy một lát, nàng sẽ phải đối mặt với cục diện bị vây công. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Kèm theo một tiếng quát lớn phẫn nộ, một luồng sáng đen mạnh mẽ đánh vào trên độn quang của Đồng Lê Quân. Chỉ nghe rầm một tiếng, dưới thần thông phá pháp thiên mục, độn quang của Đồng Lê Quân nháy mắt tán loạn, bị mạnh mẽ phá giải độn thuật, lảo đảo một lần nữa hiện ra thân hình. Gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, Đồng Lê Quân tất nhiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhưng rất nhanh nàng ổn định thân hình, tế ra pháp bảo, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, Vu đạo hữu vì sao tập kích ta? Trong thủy phủ có rất nhiều thiên điện, đủ cho chúng ta thăm dò. Sau khi chặn Đồng Lê Quân, Vu Liệt lộ ra thân hình ở ngoài trăm trượng, cũng phẫn hận nói, đưa ngươi vào tu sĩ họ Lạc, hắn hại huynh đệ ta, giết cốc chủ ta, Vu Mỗ không đội trời chung. Sau khi Vu Liệt chạy ra chủ điện, cũng đã suy nghĩ rõ một số việc, đưa ra suy đoán không khác Dịch Tẩy Thiên là mấy. Hắn cho rằng Lạc Hồng dưới tình huống có năng lực đối phó với linh khí bá đạo kia, trơ mắt nhìn thân thể nam phụ vẫn lạc, chính là hại hắn. Nghe lời ấy, Đồng Lê Quân vừa mới bình phục tâm thần lại nhấc lên gợn sóng, hơn nữa lần này là sóng gió động trời. Lạc huynh hại con yêu tu lôi điểu kia, còn giết Vạn Niên Thi Hùng. Đáng chết, vì sao ta chỉ cảm thấy khiếp sợ, lại không có một tia hoài nghi. Mặc dù hô to trong lòng như thế, nhưng thật ra Đồng Lê Quân rất rõ ràng, đây là bởi vì những chuyện này đặt ở trên người Lạc Hồng, cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Lại tham khảo tác phong lớn mật trước đây của Lạc Hồng, hắn hoàn toàn làm được chuyện Vu Liệt nói. Nhìn dáng vẻ của Vu đạo hữu, đây là chuẩn bị giận chó đánh mèo với ta, vậy liền động thủ đi. Đồng Lê Quân không nói lời thừa nào cùng ta không quan hệ, nàng làm sao tiến vào thủy phủ, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sao có thể đơn giản tin tưởng nàng cùng Lạc Hồng cũng không có thâm giao. Nếu đã hưởng, thụ chỗ tốt, vậy bị liên lụy, Đồng Lê Quân cũng không oán giận, đây mới gọi là công bằng. Hừ, để Vu Mỗ bắt ngươi, gọi họ Lạc kia tới cứu. Vu Liệt lúc này mặc dù hận Lạc Hồng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá kia. Hắn muốn bắt Đồng Lê Quân là vì bức Lạc Hồng đến Vạn Yêu Cốc cứu người, dù sao sau khi Huyền Linh tỉnh lại, Lạc Hồng có thể trực tiếp truyền tống ra Vạn Yêu Cốc. Về phần, sau khi hãm Lạc Hồng vào Vạn Yêu Cốc, ai tới đối phó hắn, tự nhiên là Xa Lão Yêu. Đúng vậy, Vu Liệt dự định liều chết đánh thức cốc chủ Vạn Yêu Cốc đang ngủ say, yêu tu trí cường ở nhân giới cảnh giới hóa thần. Hừ, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi mà dám vọng ngôn đối phó Lạc huynh, trước qua cửa này của ta thử xem. Vừa mới nói xong, hạo nhiên chi khí bàng bạc từ trên người Đồng Lê Quân bộc phát ra, lập tức toàn bộ ngưng tụ đến bên trong phi kiếm. Kiếm khí lăng liệt nhìn thấy đồng tử Vu Liệt co rụt lại. Có chút bản sự, nhưng vô dụng. Vu Liệt trợn mắt, bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một đạo cầu vồng màu vàng đậm, lớn chừng hơn 10 trượng, trực tiếp ép về phía Đồng Lê Quân. Chương 696, Thái Bình Bí Văn. Nho tu tu luyện hạo nhiên chính khí, cũng không tồn tại ở trong kinh mạch, cũng không phải một loại khí tức trên mặt chữ, mà là một môn chú thuật đặc biệt. Nói cách khác, mỗi một người nho tu đều là tồn tại pháp thần đồng tu. Quá trình đọc sách tập văn, đó là quá trình nguyên thần chấn động tạo hình, nguyên thần càng cường đại, hơn nữa càng tiếp cận hình thái được nho tu xưng là thánh nhân, dưỡng ra hạo nhiên chính khí càng cường đại. Mà bởi vì hạo nhiên chính khí độc lập với hệ thống tu luyện bình thường, cho nên nó có thể gia trì rất tốt ở trên hệ thống tu luyện bình thường. Ví dụ như dùng hạo nhiên chính khí gia trì pháp thuật ngũ hành, hoặc là rót pháp khí pháp bảo vào để tăng uy lực, thậm chí là phù lục linh thú cũng có thể nhận được gia trì nhất định. Nguyên nhân chính là như thế, nho tu ở trong tu sĩ cùng giai thực lực luôn là xuất sắc, nhưng cũng bởi vì pháp thần đồng tu làm chậm trễ tu vi, thế lực nho tu ở nhân giới đang ngày càng suy yếu. Một đặc điểm khác của hạo nhiên chính khí chính là khi tu luyện giả ra tay thì không thẹn với lương tâm. Một khi tâm cảnh của người tu luyện có lỗ thủng, thánh nhân chi hình sẽ sụp đổ, đến lúc đó uy lực của hạo nhiên chính khí tự nhiên cũng giảm đi. Ngược lại, nếu tu luyện giả tự nhận là làm việc hợp với chính đạo, không trái với bản tâm, uy lực của hạo nhiên chính khí sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, sức người có hạn, sự bùng nổ của sức mạnh không thuộc về bản thân này đã định trước là không thể kéo dài lâu. Trước mắt, Đồng Lê Quân đang ở trạng thái bùng nổ hạo nhiên chính khí, không chỉ chân khí kiếm vù vù trước người. Kiếm này được pháp lực của Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cùng lượng lớn hạo nhiên chính khí gia trì, uy lực đã đạt tới cực hạn trước mắt của Đồng Lê Quân. Cho nên, khi nhìn thấy Vu Liệt tế ra một thanh cổ đao bao vây trong hoàng sắc kinh hồng, nàng không chút do dự chỉ kiếm một cái, lệnh đãng khí kiếm bắn nhanh ra, chính diện nghênh địch. Sau một khắc, kiếm long trắng như tuyết liền cùng kinh hồng màu vàng gặp nhau, lập tức từng đợt thanh âm bạo liệt kích động ra, phi kiếm cùng cổ đao lại nhất thời không phân cao thấp, chiến đấu trên không trung. Điều này không khỏi làm cho Đồng Lê Quân và Vu Liệt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng Lê Quân đã toàn lực ra tay, Vu Liệt kia cũng không phải, bản mệnh thần thông của hắn cũng không phải thiện tranh dũng đấu ngoan. Hắn có thể trở thành phụ tá đắc lực của Vạn Niên Thi Hùng, chính là dựa vào cổ đao không biết lai lịch này, lại lợi hại dị thường. Bây giờ, đao này bị một nữ tu không có danh tiếng gì ngăn cản, trong lòng hắn thoáng cái không thể tiếp nhận. Hai người sửng sốt một chớp mắt, rất nhanh lần nữa thi triển thủ đoạn. Tay trắng của Đồng Lê Quân nhấc lên, liền tế ra một nghiên mực tròn trịa, đầu ngón tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, từ trong nghiên mực tuôn ra một dòng mực lớn, cuốn thẳng về phía Vu Liệt. Vu Liệt bên này thì há miệng ra, trong nháy mắt liền phun ra vô số điểm sáng màu vàng, rậm rạp phảng phất vô cùng vô tận. Quang điểm này lập tức liền biến thành một con trùng kỳ dị to bằng ngón tay cái. Những quái trùng này có bộ dáng kỳ lạ, nửa người trên như là rết, nửa người dưới lại như bò cạp, toàn thân vàng nhạt, mỗi con dữ tợn rít gào không ngừng. Những con hung trùng này bay tán loạn, miệng phun ra từng đoàn mùi tanh, đảo mắt đã bao vây bầy trùng vào trong một đoàn xương vàng, trực tiếp nghênh đón dòng mực. Lập tức chỉ thấy dòng mực cuốn một cái, liền bọc ngàn vạn hung trùng màu vàng vào trong đó, tiếp tục đi về hướng Vu Liệt. Nhưng mà, trên mặt Đồng Lê Quân còn chưa kịp hiện lên ý cười, pháp bảo nghiên mực mà nàng tế ra đã linh quang cuồng thiểm. Hóa ra, những con hung trùng bị cuốn vào trong Mặc Lưu căn bản không chết, ngược lại cắn nuốt từng ngụm lớn, khiến cho Mặc Lưu không tiến mà lùi. Không tốt, Đồng Lê Quân cảm thấy không ổn, điều khiển Mặc Lưu công kích những hung trùng màu vàng này. Đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé, rất nhanh pháp bảo nghiên mực liền phát ra một tiếng vang giòn, đúng là nứt ra một khe hở. Sau khi mất đi một kiện pháp bảo, Đồng Lê Quân lại thử nhiều loại thủ đoạn, nhưng cũng không thể ngăn chặn hung uy của những quái trùng màu vàng này. Tăng thêm bản thân Vu Liệt cũng ỷ vào yêu thể mạnh mẽ đến tấn công, cục diện lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, tựa hồ đã nhận ra động tĩnh nơi đây, một đoàn tử vân từ đằng xa phi độn đến. Lão giả họ Hạ đơn giản phân biệt thế cục, liền quyết định nhúng tay vào trong đó. Không vì cái gì khác, chỉ vì đạt được mấy viên vũ hóa đan. Hắn vừa mở miệng, Đồng Lê Quân liền vội vàng đáp ứng, mấy viên vũ hóa đan nàng hiện tại vẫn có thể xuất ra được. Vu Liệt thấy Hạ lão giả đến quấy rối, chỉ hư lạnh một tiếng, không mở miệng thu mua, cũng không dừng tay rời đi. Dù sao, lão giả họ Hạ ở bãi sông ăn thiệt thòi lớn của yêu tu, suýt nữa mất mạng. Điều này làm cho Vu Liệt cảm thấy vô vọng mua chuộc, đồng thời cũng không khỏi có chút khinh thị đối với lão giả họ Hạ, tự tin có thể lấy một địch hai. Đồng Lê Quân được viện thủ, trận đấu pháp này lập tức giằng co. Hai người một yêu gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng những người còn lại đều không để ý tới bọn họ. Thái Bình Thủy Phủ, nửa canh giờ trước, Diệp gia huynh muội từ sau khi tách ra khỏi đám người Dịch Tẩy Thiên, vẫn một mực tuần tra trong Thủy Phủ. Đối với thiên điện mà hắn gặp, đó là nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cùng thiên điện bọn họ tìm bảo hoàn toàn trái ngược, hiển nhiên hai người có mục đích khác. Càng vào sâu trong Thủy Phủ, hai người gặp cấm chế càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. Thậm chí có người còn cẩn thận ứng đối với Lạc Hồng, nhưng lệnh bài xanh lam trong tay Diệp Sùng lại khiến hai huynh muội bọn họ có thể thông suốt. Nhị ca, cái thương lam lệnh này thật sự có thể mang chúng ta tìm được Thái Bình mật khố, cũng mở nó ra sao? Như vậy có quá thuận lợi hay không? Tiểu muội ta đây ngực ngột ngạt đến hoảng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Huyên một tay ấn lên hoa phục của mình, lông mày nhíu chặt nói. Tứ muội cứ yên tâm, chỉ cần có Thương Lam lệnh này trong tay, chúng ta đều có thể đi đến thủy phủ nơi nào, chỉ cần cẩn thận tránh né mấy người kia là được. Hơn nữa cho dù chúng ta truyền tống ra ngoài, rơi vào trong vạn yêu cốc, bằng giao tình giữa Diệp gia chúng ta và Sa lão yêu, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Sùng vừa nhìn chằm chằm một mũi tên trong Thương Lam lệnh, vừa trấn an. Trên thực tế, chính vì có được Thương Lam lệnh mới có thể khiến cho Diệp gia bày ra thủy phủ, càng kiên định quyết tâm mở ra Côn Ngô Sơn của bọn họ. Mà Thương Lam lệnh này sở dĩ có thể đóng cấm chế lớn nhỏ trong thủy phủ, chính là bởi vì lệnh này vốn là Thái Bình phủ quân luyện chế truyền thừa một đạo chuẩn bị ở sau. Trong tư liệu Diệp gia sưu tập được, trước khi Thái Bình phủ quân phải chết, đã làm xong dự tính xấu nhất, chuẩn bị lưu lại truyền thừa của mình. Chỉ tiếc, Thái Bình phủ quân chính là tu sĩ khổ tu không thuộc về bất kỳ môn phái nào, lại chưa bao giờ thu đồ đệ, chỉ có một gia tộc xa cách ngàn năm, có thể làm đối tượng truyền thừa. Vì vậy liền luyện chế một khối Thương Lam lệnh ban thưởng, cũng lưu lại một ít bản giao. Trong đó có ngàn vạn lần không thể sau khi hắn chết, mở ra cảnh cáo nơi hắn tu luyện, nhưng không có nguyên nhân nói rõ ở đây. Nếu như Lạc Hồng có thể biết những điều này, hắn lúc này có thể cởi bỏ rất nhiều nghi vấn. Thái Bình phủ quân chắc biết sau khi mình chết, tinh thạch bản nguyên chưa luyện hóa trong cơ thể sẽ tiếp xúc đến thiên địa linh khí, tiến tới khiến nơi tu luyện của hắn tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mới cảnh cáo hậu nhân đừng mở ra. Cũng xuất phát từ nguyên nhân này, chủ điện tầng 1 mới bày ra rất nhiều bảo vật, hiển nhiên là đồ vật Thái Bình phủ quân không dùng đến, đều đặt ở tầng 1 để hậu nhân kế thừa. Mà bảo vật quan trọng nhất trong nhà hắn thì bị hắn giấu ở trong mật khố, chỉ có cầm lệnh bài xanh Thương Lam trong tay mới có thể mở ra, tránh cho truyền thừa bị người ngoài đoạt được ở mức lớn nhất. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp gia cũng không phải là gia tộc tu tiên sinh ra ở Thái Bình phủ quân. Thương Lam lệnh là từ trong tay tán tu Diệp gia đầu nhập vào đoạt được, tư liệu là Diệp gia bỏ ra rất nhiều công sức mới sưu tập được. Vốn gia tộc tu tiên có được Thương Lam lệnh sớm đã biến mất trong dòng sông thời gian. Ôi, con cũng hy vọng như thế. Tiểu muội cũng không phải người nhát như chuột, thật sự là làm ra động tác nhỏ dưới mí mắt một đám tu sĩ hậu kỳ, quá khảo nghiệm trái tim. Đừng nhìn Diệp Huyên biểu hiện phóng khoáng trước mặt đám người Lạc Hồng, nhưng thật ra mỗi một ánh mắt của đám người Lạc Hồng đều làm nàng kinh hồn táng đảm. Ngũ muội, đây chính là cơ hội của chúng ta. Nếu không phải vì không muốn làm cho chính ma lưỡng đạo chú ý, trong tộc há lại phái hai nguyên anh sơ kỳ tộc nhân chúng ta đi làm đại sự. Nghĩ đến chỗ tốt của mật khố, lại nghĩ đến việc sau này trong tộc sẽ có tài nguyên nghiêng về chúng ta. Nếu chuyện này thành, chúng ta coi như đã mở nửa cánh tiên môn. Hai mắt Diệp Sùng tỏa sáng, thần sắc kích động nói. Nhưng mà, Diệp gia huynh muội cũng không biết, ngay tại lúc bọn hắn đàm luận chuyện tuyệt mật như thế, bóng dáng sau lưng bọn hắn, chui ra một bóng đen sống động như cái đuôi chuột. Và lại chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền lập tức rụt trở về. Nhìn dáng vẻ vô cùng thuần thục, hiển nhiên đoạn đường này đã nhiều lần phát sinh dị trạng như vậy. Sau khi ra khỏi Tàng Kinh Lâu, Lạc Hồng vẫn luôn tìm kiếm thông minh linh thử. Chỉ dựa vào chủ tớ liên hệ, dưới sự áp chế của cấm chế thủy phủ, Lạc Hồng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị đại khái của đối phương. Nhưng không lâu sau, một đạo thần niệm đưa tin ngắn ngủi đột nhiên hiện ra, ngay sau đó lại đột nhiên biến mất. Tuy chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng Lạc Hồng vẫn cảm ứng được vị trí chính xác của phương đưa tin. Hắn lúc này liền hiểu rõ thâm ý trong đó, hóa thành một đạo vân khí nhạt không thể nhận ra, truy tìm mà đi. Chỉ phi độn một lát, Lạc Hồng liền thấy một đạo độn quang vội vã lướt qua tầng trời thấp, đối phương lại không lo lắng sẽ đụng phải một ít cấm chế. Có thể tưởng tượng, nếu không phải thủy phủ bị cấm không cấm chế bao trùm, người này nhất định sẽ không chút do dự bay đến trời cao. Tuy thần thức bị hạn chế, không cảm ứng được khí, tức của đối phương, nhưng Lạc Hồng liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân của độn quang. Không có cách nào, ai bảo đặc thù của hòa thượng lông mày trắng kia quá mức rõ ràng. Kha kha, tên hòa thượng này hành động như vậy, hiển nhiên là đã phát hiện ra chuyện tốt ta làm, chỉ sợ Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt đều nóng nảy. Bất quá Lạc Mỗ bằng bản lãnh, có được bảo vật, cũng sẽ không chắp tay muốn cho. Sau khi thầm bụng nói một câu, Lạc Hồng tăng nhanh tốc độ độn, hắn thật ra không sợ đối phương tìm tới cửa, chỉ sợ huynh muội Diệp gia kia sẽ bởi vậy trở thành chim sợ cành cong. Rốt cục, thông qua tín hiệu đứt quãng, một khắc đồng hồ sau huynh muội Diệp gia tiến vào trong tầm mắt Lạc Hồng. Lúc này, hai huynh muội đang đứng trước một vách núi, trên vách đá vuông góc điêu khắc một con chân long giống như đúc. Nhìn đầu rồng của hắn, Lạc Hồng lại sinh ra một cỗ nhàn nhạt sợ hãi, hiển nhiên đây không chỉ là phù điêu, mà là dị bảo không biết công dụng nào đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 697, Phù Long Nhai Bích. Sử dụng thần thông ngũ hành đại độn vân hư hóa vụ, Lạc Hồng lặng yên không một tiếng động độn đến phía sau Diệp Gia huynh muội 10 trượng, quan sát bọn hắn tới đây muốn làm gì. Chỉ thấy, hai người vừa đi đến trước vách đá, Diệp Sùng liền lộ vẻ mừng như điên, lập tức tế ra một lệnh bài, trong miệng bắt đầu niệm chú. Lạc Hồng nhìn kỹ, liền cảm thấy lệnh bài xanh ngọc kia có một loại liên hệ khó hiểu với vòng ngọc xanh ngọc mà hắn đoạt được, 8-9 phần 10 là xuất phát từ tay một tu sĩ. Đây là trực giác của một luyện khí sư. Thấy hắn vội vàng thi pháp, Lạc Hồng liền kiềm chế tính tình, lẳng lặng chờ đợi biến hóa. Đoạn bí chú này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, sau khi Diệp Sùng hơi có vẻ đột ngột dừng lại. Lúc này tinh lam lệnh bài kia linh quang đại phóng, xì bắn ra một đạo lam sắc quang trụ, trúng vào một chảo của phù điêu chân long. Ngay sau đó, vách đá chấn động chậm rãi, chỉ thấy nó vậy mà từ từ bay lên, lộ ra không gian đen xì bên trong. Khá lắm, đó là lệnh bài cấm chế. Cảm ứng được cấm chế linh quang do lệnh bài tinh lam bắn ra, Lạc Hồng nhất thời ý thức được Diệp Sùng tế ra là cái gì. Không có đạo lý a, trong tay Diệp gia đã có lệnh bài cấm chế của Thái Bình Thủy Phủ, vì sao còn muốn phức tạp, mời một đám người đến tầm bảo. Lại dùng hỗn linh tán đối phó huyệt linh, đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao. Ngân tiên tử nghi ngờ truyền âm nói, hiển nhiên nàng không thể hiểu được. Ha ha, lệnh bài cấm chế quả thật có thể khiến cho huyệt linh ngoan ngoãn mở ra cửa vào, nhưng hắn cũng phải dám tế ra. Lạc Hồng lạnh lùng cười, nhưng đã nghĩ thông suốt cả sự tình. Diệp gia có lệnh bài cấm chế trong tay, quả thật chỉ cần Thái Bình Thủy Phủ vừa hiện thế, liền có thể vào trong lấy bảo vật, nhưng Thi Hùng Vạn Năm cũng coi trọng Thái Bình Thủy Phủ. Hơn nữa lần lượt ở Thái Bình Thủy Phủ hiện thế, khống chế thủy mạch khóa chặt địa điểm hiện thế ở trong Vạn Yêu Cốc. Diệp gia là một đại gia tộc tu tiên, nếu có mưu đồ gì đó, chắc chắn sẽ không chuẩn bị 10 năm 20 năm. Chỉ cần từ trên hà đồ nhìn thấy Thái Bình Thủy Phủ liên tục hai lần xuất thế, liền có thể đoán được có yêu tu đang giở trò quỷ. Dựa vào quan hệ giữa Diệp gia và Vạn Yêu Cốc, cộng thêm mục tiêu rõ ràng, âm thầm tra được trên người Vạn Niên Thi Hùng không phải việc khó. Hơn nữa xuất phát từ kiêng kỵ Xa Lão Yêu, Diệp gia chỉ dám xác nhận Xa Lão Yêu ngủ say mới hành động. Mà bởi vì Diệp gia bị chính ma lưỡng đạo hạn chế, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Diệp Chính không thể động đến. Cho nên chuyện lấy bảo vật chỉ có thể dựa vào ngoại viện, cũng chính là Diệp gia một mực lôi kéo Dịch Tẩy Thiên. Nhưng một mình Dịch Tẩy Thiên cũng khó có thể ngăn cản Thi Hùng Vạn Năm, Diệp gia liền lại mời tới Bích Nguyệt Thiền Sư, mà ta thì chỉ là trùng hợp đụng phải. Nhưng một khi mời ngoại viện, liền không thể đem lệnh bài có thể điều khiển cấm chế thủy phủ lấy ra, nếu không liền quá khảo nghiệm nhân phẩm ngoại viện. Diệp gia cũng chỉ có thể thuận thế lấy hỗn linh tán ra làm thủ đoạn bổ cứu. Hắc hắc, nếu như Diệp gia trước đó biết tình huống của chủ điện tầng 2, vậy có thể nói là đáng chết. Lạc Hồng nghĩ đến bảng giá Diệp gia đưa ra, trong mắt không khỏi lộ ra hàn quang thầm nghĩ. Thiên Bảo Lưu Ly Dịch mà Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư cần ở tầng 3 chủ điện, mà di hài của Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng thì ở tầng 2 chủ điện. Nếu không phải Lạc Hồng luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, giá mà Diệp gia đưa ra hoàn toàn chính là ngân phiếu rỗng. Mà Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư không những không trách tội được Diệp gia, còn phải nhận ơn vô ích, dù sao bọn họ không thể giúp Diệp Chính lấy lại Thiên Bảo Lưu Ly Dịch. Ai ra, không hổ là người hoàng gia, trái tim cực kỳ đau đớn. Ngay lúc Lạc Hồng thầm mắng, phía dưới vách đá đã xuất hiện một cửa hang hình vuông có thể cung cấp thông nhân, vách đá cũng không còn bay lên nữa. Diệp Sùng vẫy tay, thu thương lam lệnh về trong tay, lập tức cùng Diệp Huyên đi về phía trước. Thấy tình hình này, Lạc Hồng đang chuẩn bị theo vào, chợt cảm ứng được một cỗ ba động cấm chế. Chỉ thấy, khi chân của Diệp Sùng vượt qua một giới tuyến thường thường không có gì lạ, một màn sáng màu xanh da trời đột nhiên hiện lên, thương lam lệnh cũng theo đó tràn ra linh quang. Diệp gia huynh muội không hề trở ngại mà đi qua nửa người, nhưng một bóng trắng lại từ trong bóng của Diệp Sùng bắn ra. Biến cố bất thình lình xảy ra, không khỏi dọa Diệp Sùng nhảy dựng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một con chuột lông trắng đang bay ngược ra ngoài, trong lòng nhất thời rùng mình. Biến cố lần này cũng nằm ngoài dự liệu của Lạc Hồng, hắn vừa thấy thông minh linh thử bại lộ, liền biết sẽ gặp phải, lập tức liền xuất thủ, thần phong vô ảnh kiếm vô thanh vô tức bắn ra. Mà Diệp Sùng vừa thấy Lạc Hồng hiện thân, thiếu chút nữa sợ tới mức mật nổ tung, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Ý niệm này cũng không biết là kích phát cấm chế gì trong Thương Lam lệnh, sau khi lam quang lóe lên, thân ảnh Diệp Sùng trong nháy mắt biến mất. Nhưng Diệp Huyên lại bị giữ lại. Nhị ca, không. Sau một chớp mắt sửng sốt, Diệp Quân tuyệt vọng hét lên. Sau một khắc, nàng liền bị thần phong vô ảnh kiếm lâm thân, trên khuôn mặt kiều diễm xuất hiện mấy đạo vết máu. Ừ. Sau khi quyết đoán chém giết Diệp Huyên bị ném xuống, Lạc Hồng phóng ra thần thức trùng kích dã ma nhất, khiến cho Nguyên Anh sắp chạy trốn kêu thảm thiết không nhúc nhích được. Nửa hơi sau, có lẽ khí tức cấm chế Diệp Sùng lưu lại trên người nàng đã tiêu tán, tàn thi cùng Nguyên Anh của nàng cũng giống như thông minh linh thử, bị màn sáng màu xanh lam bắn ra ngoài. Lạc Hồng nhẹ nhàng thở ra một hơi lửa, đốt tàn thi bay tới thành cho bụi, đưa tay chụp một cái, liền đem Nguyên Anh của Diệp Huyên thu vào trong tay. Lạc đạo hữu, Lạc đạo hữu chậm đã, đừng giết ta, không phải là ta có âm mưu hại ngươi. Diệp Huyên mới từ thần thức trùng kích phục hồi tinh thần lại, liền liên tục cầu xin tha thứ, trong lòng hận chết Diệp Sùng bỏ nàng lại. Lạc Hồng lúc này không có phản ứng với nàng, mà là nhìn Phù Long Nhai Bích đang nhanh chóng hạ xuống, do dự một chút vẫn không có tiến lên. Rất nhanh, Phù Long Nhai Bích liền trở về chỗ cũ, triệt để phong kín thông đạo. Lạc Mỗ hiện tại không có thời gian tra tấn bức cung, ngươi nếu nguyện ý đem kế hoạch cùng kế hoạch Diệp gia nói ra, Lạc Mỗ không phải không thể tha cho ngươi một con đường sống. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng lạnh lùng nhìn Nguyên Anh của Diệp Huyên, trực tiếp uy hiếp nói. Không được, ta không thể nói là Nguyên Anh sẽ lấy mạng của ta. Lạc huynh, cấm chế này rất lợi hại, cho dù ngươi siêu hồn cũng vô dụng, không bằng cho ta một con đường sống, ta cho ngươi làm nô tỳ, thế nào? Diệp Huyên thật sự quá tuyệt vọng, nếu như có thể, nàng đã sớm khai báo toàn bộ vì mạng sống, nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm không được. Vậy thì không trách Lạc Mỗ, Thanh Phong, giao cho người. Nói xong, Lạc Hồng liền tiện tay ném Nguyên Anh của Diệp Huyên đi, tự mình chạy đi kiểm tra Phù Long Nhai Bích. Diệp Huyên nghe không hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, bất quá lúc này nàng cũng không quản được nhiều như vậy, không chút nghĩ ngợi muốn phi độn chạy trốn. Nhưng mà, một bóng xanh trong chốc lát liền từ phía sau đuổi kịp nàng, cũng trực tiếp bao trọn lấy nàng. Diệp Huyên lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng hình như có vô số sâu bọ đang chui vào trong Nguyên Anh của nàng, tiếng cười tà ma mạnh mẽ rót vào nguyên thần của nàng. Ngay lúc Thanh Phong làm việc, Lạc Hồng đưa tay đặt ở trên vách đá của Phù Long Nhai. Chương 698, Quang Mâu của Ma Tử. Dùng pháp lực bao trùm bàn tay, Lạc Hồng thử phân tích vách đá Phù Long này, phá giải cấm chế trong đó. Nhưng mà vừa tiếp xúc đến pháp lực của Lạc Hồng, chân long phù điêu mắt rồng liền sáng ngời, lập tức một đạo khí kình chấn động mà ra, trực tiếp đánh mở bàn tay Lạc Hồng. Hừ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng tuyệt ý niệm phá giải cấm chế vách đá trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ thấy bàn tay bị chấn động kia đột nhiên biến thành màu đen, sau đó cùng nhau biến thành quyền, trực tiếp hướng Phù Long Nhai Bích đánh tới. Lập tức nghe đông một tiếng, tựa như Lạc Hồng đánh trúng Hồng Trung Đại Lữ, trên Phù Long Nhai Bích hiện lên vô số kim văn, đem phù điêu chân long kia chiếu rọi sinh động như thật, sáng chói. Rồi nắm đấm đi, Lạc Hồng nhìn Phù Long Nhai Bích lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Phòng hộ cấm chế thật lợi hại. Đại nhân, Thanh Phong phục mệnh. Ngay khi Lạc Hồng nhíu mày cảm thán, Thanh Phong đã ăn Nguyên Anh của Diệp Huyên, đọc lấy trí nhớ của nàng. Có phát hiện gì không? Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Căn cứ vào trí nhớ của nàng này, mặt vách đá này chính là một kiện dị bảo do Thái Bình Phủ Quân luyện chế. Kỳ danh là Đoạn Long Thạch, nếu như không có Thương Lam lệnh mở đường, dù là tu sĩ hóa thần cũng khó có thể mạnh mẽ đi vào. Thanh Phong cử chỉ cung kính trả lời chi tiết. Đoạn Long Thạch. Bản này tiên tử đã từng nghe qua, nghe nói bảo vật này có thể chống lại được đòn đánh nghiêm trọng của núi cao, chỉ có dùng pháp thuật thần thông uy lực lớn mới có thể phá giải. Chân linh bản nguyên rất có thể cũng chỉ cách một bức tường, ngân tiên tử giờ phút này cũng là cuống lên, vội vàng bày mưu tính kế. Khó trách ngay cả tu sĩ hóa thần mà cũng có lòng tin ngăn trở, lại có đặc tính cổ quái như thế, thật đúng là khó giải quyết. Lạc Hồng mặt lạnh như băng cắn răng nói. Đặc tính của Đoạn Long Thạch đã định trước làm cho yêu tu tinh thông luyện thể gãy kích trầm xa, mà tu sĩ bậc cao tuy nhiều dựa vào pháp bảo. Nhưng pháp bảo thuần túy dùng uy lực pháp thuật chế thắng cực ít, lại càng không nói đến trình độ còn muốn tiếp cận linh bảo. Trừ phi trong tay có một thanh thất diễm phiến 8 phần uy lực, nếu không Lạc Hồng thật đúng là không có lòng tin gì, chỉ dùng pháp thuật thần thông để phá vỡ Đoạn Long Thạch. Hắc Ô Chân Viêm có lẽ miễn cưỡng đủ dùng, nhưng hiện tại Lạc Hồng không thể trì hoãn được. Tuy nói như thế nhưng cũng không thử liền từ bỏ tác phong không phải của Lạc Hồng, cùng lắm thì toàn lực đánh ra một viên siêu cấp ngũ hành thần lôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng nhất thời ngưng tụ, liền muốn từ trong vạn bảo nang lấy ra một bộ ngũ hành tinh thạch. Khạc khạc, thả bản thể ra, bản tôn có biện pháp đánh vỡ Đoạn Long Thạch này. Đột nhiên, một đạo thần niệm lạnh như băng truyền vào nguyên thần của Lạc Hồng, chủ của nó rõ ràng là hóa thân của Lạc Hồng. Nghe vậy sửng sốt, một chớp mắt, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày nói, ngươi nói chuyện sao lại cổ quái như vậy. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã thôi động bản mệnh thần phù, biến đổi hóa thân một đợt. Hô, như mộng sơ tỉnh. Ha ha, bản thể đa tạ, tu luyện ma công chính là dễ dàng làm hỏng đầu óc. Nhưng mà, ta có biện pháp là thật, nhanh chóng thả ta ra. Ở trong ngọc phủ tùy thân tuy rằng thoải mái hơn xa so với túi linh thú, nhưng hóa thân cũng không thể lại tùy ý ra vào. Mặc dù xảy ra một phen biến cố, nhưng có bổn mạng thần phù ở đây, Lạc Hồng liệu nhất định sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì. Thần niệm vừa động liền đem ngọc phủ mở ra. Một đạo độn quang màu đen lập tức bay ra, hiện ra trước mặt Lạc Hồng. Chuyện về ma công sau đó hãy nói, ta trước giúp ngươi đem Đoạn Long Thạch này oanh mở. Có lẽ là phục chế trí nhớ tình cảm, hóa thân lúc này cũng rất cấp bách, sau khi đơn giản nói một câu, liền bỏ chạy về phía sau. Hắc mang chợt lóe, hóa thân xuất hiện ở khoảng không cách Đoạn Long Thạch hơn ngàn trượng, hai tay kết pháp quyết, trực tiếp hiển lộ ra chân thân của ma. Nhất thời, một ma thân cao hơn 10 trượng đứng thẳng ở Thái Bình Thủy Phủ. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của cổ ma chân thân, hai sườn và cổ của hắn lập tức dâng lên mấy cái bọc cổ. Không bao lâu liền hóa thành bộ dáng đáng sợ ba đầu sáu tay, ma khí quanh thân cuồng dũng dễ làm người khác chú ý giống như trăng sáng trên bầu trời đêm. Bất kể là hai người Đồng Lê Quân đang chiến đấu với Vu Liệt hay là bốn người Dịch Tẩy Thiên đang tìm kiếm Lạc Hồng khắp nơi, đều nhận ra khí tức biến hóa trong thủy phủ. Sau khi quay đầu lại bị chân thân cổ ma ba đầu sáu tay thu hút ánh mắt. Đại ca, đó là thứ quỷ quái gì? Hạ Đình Sơn khiếp sợ hỏi, lần này đi thủy phủ thật sự là quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, đây quả thực là một đợt sóng chưa yên đã lại nổi lên. Thượng cổ yêu ma, chẳng lẽ là có người phá vỡ phong ấn? Đi xem một chút. Một phen ý niệm trong đầu liên tục chuyển, Dịch Tẩy Thiên quyết định mạo hiểm đi tìm tòi. Dù sao hắn xem ra, có thể chọc ra đại phiền toái như vậy, 8-9 phần 10 chính là Lạc Hồng. Thiện tai, trảm yêu trừ ma lão nạp không thể làm ngơ. Bích Nguyệt Thiền Sư ở bên kia sau khi đưa tay triệu ra một thanh phục ma trượng, cũng bỏ chạy về phía cổ ma khổng lồ. Vu Liệt đã cùng Đồng Lê Quân chiến đấu với lão giả họ Hạ từ lâu, nhìn qua uy thế của cổ ma làm cho người ta sợ hãi, trong lòng không khỏi khẽ động. Trong lúc đấu pháp, hắn đã từng thấy hai người Dịch Tẩy Thiên, với cử chỉ vội vàng của bọn họ, hiển nhiên không có khả năng thả ra một cổ ma cường đại như vậy. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cười to một tiếng, Vu Liệt bỏ lại Đồng Lê Quân hai người, trực tiếp hướng cổ ma khổng lồ độn đi. Theo hắn thấy, Lạc Hồng hiện tại nhất định là đối đầu với cổ ma. Kể từ đó, hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội, chưa chắc không có khả năng tự tay báo thù. Đồng Lê Quân và lão giả họ Hạ ở bên cạnh đều là người thông minh, ý niệm trong đầu vừa chuyển liền hiểu rõ nguyên do trong đó. Không chút do dự, Đồng Lê Quân lật tay lấy ra hai viên vũ hóa đan ném về phía lão giả họ Hạ, sau đó cũng theo sát Vu Liệt. Cổ đan mà hắn mơ ước đã có được, lão giả họ Hạ trên mặt lộ vẻ vui mừng, sau khi liếc mắt nhìn trung tâm ma khí bộc phát, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lập tức không nói hai lời, liền hướng bên cạnh thủy phủ chạy đi, hắn sẽ không đi lội vũng nước đục muốn chết này. Trước Đoạn Long Thạch, Lạc Hồng thấy hóa thân trực tiếp tiến vào trạng thái bộc phát bí thuật, cũng có chút không hiểu. Tên ngốc này không phải là muốn dùng nhục thân va chạm với Long Thạch đấy chứ? Hắn không sợ phản chấn mình chết sao? Ngân Tiên Tử cực kỳ không coi trọng địa đạo. Lạc Mỗ tin tưởng hắn sẽ không ngu như vậy, nhưng mà quả thật phải tránh lui một chút. Lạc Hồng có một dự cảm, hóa thân là muốn thi triển ma đạo mà hắn vẫn luôn nghiên cứu. Sau khi thi triển thần thông ba đầu sáu tay, hóa thân đã thôi động ma khí toàn thân, chỉ thấy lúc này sáu tay của hắn mở ra, đem ma khí bản mệnh ra. Hai thanh ma đao vô công bị hóa thân thúc dục, biến thành hai lưỡi đao khổng lồ dài 30-40 trượng, trên mặt đao xuất hiện điện mang màu đen. Khá lắm, sao ta nhìn quen mắt như thế này à? Linh cảm tích lũy từ bình thường, mặc dù Lạc Hồng còn chưa rõ hóa thân đang làm cái quỷ gì, nhưng ký ức tương đồng, giờ phút này hắn không khỏi có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ma khí tiếp tục bộc phát, trên hai lưỡi cực ma nhận từng đạo khắc văn sáng lên hào quang huyết hồng, mơ hồ có tiếng tà long gầm thét từ đó truyền ra. Mấy hơi thở sau, toàn bộ khắc văn trên hai thanh cực ma nhận sáng lên, lập tức từ trên thân lưỡi đao đánh ra vô số tia chớp màu đen, tất cả đều hội tụ trước ngực hóa thân. Đến lúc này, ma khí trên người hóa thân đã không còn ngập trời, nhưng linh giác của Lạc Hồng lại mang đến cho hắn cảm giác dựng tóc gáy, không khỏi lại rời xa đoạn long thạch hơn trăm trượng. Trong chớp mắt, tia chớp màu đen tụ thành hắc cầu đã bành trướng lớn hơn nhiều so với hóa thân ma thân, dù cho hóa thân giờ phút này có sáu đầu ma tí, cũng cảm giác mình sắp không chịu nổi gánh nặng. Ha ha, thành công! Đây chính là ma đạo ta đi thông cực hạn. Trong tiếng cười to có vẻ điên cuồng, hóa thân sáu tay bỗng nhiên tăng lực, áp xúc hắc cầu gấp đôi. Áp lực khổng lồ khiến hóa thân có ảo giác ma thể sẽ nổ tung ngay, nhưng hắn tin tưởng vào tính toán của mình, lúc này còn cách cực hạn của mình một chút. Ma tử quang mâu, chỉ nghe một tiếng quát to, dùng hai thanh cực ma nhận song song làm quỹ đạo, một chùm hắc quang to năm trượng như lợi kiếm đâm thẳng tới. Đường ra vừa thoát khỏi cực ma nhận đã bắt đầu bành trướng, nhưng vẫn không có xảy ra lệch lạc. Nơi ma quang màu đen đi qua, vạn vật đều tan vỡ, mặt đất bị cày ra một khe rãnh rộng mấy chục trượng. Cho dù là thiên điện bị cấm chế của thủy phủ, cũng lập tức hóa thành bột mịn, không thể trở ngại mảy may. Năng lượng phóng thích siêu cao, tạo ra sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt. Tu sĩ và yêu tu đang chạy tới bên này đều bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài với trình độ khác nhau. Trong chốc lát, ma quang màu đen đã đến đoạn long thạch, mà giờ phút này nó đã bành trướng đến đường kính 10 trượng. Đoạn long thạch này cũng không phụ kỳ danh, khi ma quang màu đen quang lâm tới gần, đầu rồng uốn éo, giống giận bùng nổ ra kim quang chống đỡ. Trong lúc nhất thời, ma quang màu đen bị ngăn cản, cột sáng ma tử tứ tán tàn sát bừa bãi ở Thái Bình Thủy Phủ, bất kể là đụng vào hay là chạm vào, đều mang đến hậu quả mang tính hủy diệt. Nhất thời, tu sĩ yêu tu vốn vội vã chạy tới nơi đây, đều không sợ hãi như rắn rết, điên cuồng tránh né cột sáng của ma tử càn quét không có quy tắc. Lạc Hồng có lực càn khôn hộ thân, uy năng của ma tử quang mâu phân tán mấy chục lần còn không làm hắn bị thương, lúc này lại có vẻ thập phần thong dong. Linh tử vững chắc, ma tử tính nóng, ổn thì tụ, phả bạo, ổn thì ổn, cường giả thì càng mạnh, tuy là hai con đường bất đồng nhưng tu đến cực điểm đều có thể dung chuyển tam giới. Nhìn uy năng đáng sợ của quang mâu ma tử nghiền nát, Lạc Hồng tán thưởng vạn phần gật đầu nói. Còn chưa dứt lời, liền thấy trên đoạn long thạch đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt, kim quang tuôn ra lập tức giảm xuống. Trong nháy mắt cân bằng miễn cưỡng duy trì bị đánh vỡ, ma quang màu đen liền xuyên thủng kim quang, trực tiếp đánh vào trên đoạn long thạch. Lúc này biểu hiện của đoạn long thạch cũng không tốt hơn những thiên điện dọc đường kia bao nhiêu, bị ma tử có năng lực siêu cao cọ rửa, trong khoảnh khắc đã bốc hơi biến mất. Ma quang màu đen lập tức xuyên vào trong lòng núi, không bị ngăn trở đâm thẳng hàng rào không gian thủy phủ. Càng về sau, theo ma quang màu đen bành trướng, nó tạo thành phá hoại đối với thủy phủ càng lớn. A, à, đau chết ta rồi. Ngay khi uy lực quang mâu của ma tử sắp hết, một tiếng kêu đau ngột ngạt vang vọng cả tòa thủy phủ. Thanh âm này mọi người đều vô cùng quen thuộc, chính là huyệt linh kia. Không tốt, đánh tỉnh huyệt linh. Trong nháy mắt nghe tiếng, Lạc Hồng liền lách mình nhảy vào lỗ hổng vách đá bị quang mâu của ma tử đục lỗ hổng. Lần này, màn sáng màu lam của thông minh linh thử không xuất hiện nữa, hiển nhiên cũng đã bị phá hỏng. Sau vách đá tuy có một không gian, nhưng nơi đây không có vật gì, chỉ có một chút không gian đặc biệt ba động khiến Lạc Hồng chú ý. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 699, khí linh mật khố. Trong lúc vô tình kích hoạt một đạo cấm chế nào đó trong Thương Lam Lệnh, Diệp Sùng lập tức thấy hoa mắt, bị truyền tống đến một không gian nhỏ. Diện tích không gian nơi này bất quá chỉ 20 trượng, so với một ít túi trữ vật cao dai còn không bằng. Nhưng bốn mặt linh quang sáng chói, hàng rào không gian dị thường vững chắc, hiển nhiên là bị người sáng lập ra. Ngoài ra, trong không gian này, thứ làm người khác chú ý nhất chính là những bảo vật bị bọt nước màu lam bao vây, lơ lửng trên không trung. Số lượng bảo vật không nhiều lắm, nhưng Diệp Sùng thoáng nhìn qua, liền tìm được linh vật mà Diệp Chính Lệnh nhất định phải lấy được. Ngũ muội, đó là bia Thái Bình, chúng ta thành công rồi. Diệp Sùng nhìn một tấm bia đá màu trắng đang nổi trong bong bóng, mặt lộ vẻ mừng như điên nói. Thái Bình bia này kỳ thật cũng không tính là bảo vật, mà hẳn là một phần bằng chứng, khế đất. Chỉ có điều, nơi đánh dấu địa khế này có chút đặc thù, chính là Côn Ngô Thần Sơn tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ Đại Tấn. Thái Bình phủ quân mặc dù không lưu lại bao nhiêu thứ ở động phủ Côn Ngô Sơn, nhưng chỉ cần có thể ở Côn Ngô Thần Sơn có một tòa động phủ, liền có thể được Côn Ngô Tam Lão che chở, đủ để hậu nhân của hắn có thể an ổn tu luyện, cũng đạt được một số nhân mạch của hắn. Nhưng mà Thái Bình phủ quân không ngờ rằng, sau khi hắn phải chết, cổ tu liền rút lui khỏi nhân giới với quy mô lớn. Hiện giờ, mặc dù tấm Thái Bình bia này mất đi giá trị lớn nhất của nó, nhưng cấm chế có liên quan với Côn Ngô Thần Sơn trong tấm bia này lại có thể trở thành chìa khóa mở ra Côn Ngô Thần Sơn của Diệp gia. Ngũ muội. Hưng phấn một lát sau, Diệp Sùng không có được Diệp Quân đáp lại, kinh ngạc quay đầu nhìn sang hai bên, thấy không có một bóng người, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Sau khi ý thức được mình vứt bỏ Diệp Huyên, trong lòng Diệp Sùng không khỏi hổ thẹn tự trách, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại, chân đạp xuống một chút liền bay lên không đi lấy Thái Bình bia kia. Dù sao, thời gian đối với hắn mà nói cũng rất gấp gáp. Chỉ khi nào trước huyệt linh tế ra Thương Lam lệnh thì hắn mới có thể không bị truyền tống ra ngoài, mà hiển nhiên cơ hội duy nhất là ở lối vào. Ỷ vào có Thương Lam lệnh trong tay, Diệp Sùng lớn mật trực tiếp đưa tay đi bắt Thái Bình bia. Kết quả là ngón tay của hắn chạm vào bong bóng màu lam, cũng không xuyên thấu qua như hắn dự đoán, mà là sau khi mặt ngoài khơi dậy mấy vòng gợn sóng, đụng bay hắn ra ngoài. Diệp Sùng nhướng mày, lúc này muốn tế ra Thương Lam lệnh. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên phía sau hắn, lệnh bài này có thể giúp ngươi vào nơi đây, nhưng không cách nào giúp ngươi lấy bảo vật. Diệp Sùng nhất thời kinh hãi, còn tưởng rằng âm hồn của Lạc Hồng không tiêu tan đuổi theo, kết quả quay đầu lại thì phát hiện đối phương chỉ là một bóng người trong suốt. Nhìn quần áo trang sức, hẳn là trang phục cổ tu, lúc này trong lòng Diệp Sùng đã có suy đoán, vì vậy dò hỏi, chẳng lẽ tiền bối là tàn hồn của Thái Bình phủ quân? Tàn hồn. Bóng người trong suốt chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta chỉ là khí linh của mật khố, nhưng có được một đoạn trí nhớ của chủ nhân, cho nên đang huyễn hóa thành bộ dáng chủ nhân. Chỉ cần không phải tự phong ấn mình, cho dù là tàn hồn của tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể tồn tại mấy vạn năm, đại diễn thần quân chính là một ví dụ rất tốt. Nhưng khí linh thuộc về loại trạng thái phong ấn, chỉ cần bản thân pháp bảo không có hủy, liền có thể một mực tồn tại, cũng tỉ như ngân nguyệt của Hàn Lão Ma. Nghe bóng người trong suốt nói như vậy, Diệp Sùng lập tức yên tâm hơn rất nhiều, dù sao nếu thật sự là tàn hồn của Bình Phủ Quân, đối phương nói không chừng sẽ đoạt xá, hoặc là kiểm tra huyết mạch người lấy bảo vật. Chỉ là khí linh, Diệp Sùng liền có thể không cần lo lắng. Khí linh tiền bối, có thể nói cho vãn bối biết phương pháp lấy bảo đúng đắn hay không? Bởi vì một ít tình huống đặc thù, vãn bối cũng không đưa ra Thương Lam lệnh cho huyệt linh tiền bối, chỉ sợ lát nữa sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ngươi lo lắng thời gian ở trong mật khố là không có ý nghĩa. Nói xong, bóng người trong suốt vung tay lên, hàng rào không gian bốn phía mật khố dần dần trở nên trong suốt. Bên ngoài mật khố tối đen, không thể nhìn thấy gì, nhưng có tiếng sóng lớn truyền vào tai Diệp Sùng. Sông, một con sông ngầm. Trầm ngâm một lát, Diệp Sùng linh cảm chợt nổi lên, thanh âm cao hơn vài chù hỏi, chẳng lẽ mật khố có liên quan đến luân hồi ám hà? Luân hồi ám hà, chủ nhân gọi nó là quang âm chi hà, hẳn là cùng một thứ với ngươi nói. Bóng người trong suốt vẫn lãnh đạm như cũ nói. Đúng vậy, luân hồi ám hà quả thật ẩn chứa lực lượng thời gian, nhân giới tuyệt đối sẽ không tồn tại hai dòng sông kỳ dị như vậy. Nói như vậy, phủ quân lại nhìn thấu huyền bí của dòng sông thời gian, thật sự khiến người ta thán phục. Diệp Sùng vạn phần kích động nói, nếu có thể mang phương pháp khống chế dòng sông thời gian trở về, Diệp gia thậm chí cũng không cần đi đào Côn Ngô Thần Sơn gì đó, chỉ dựa vào cái này là có thể phát triển thành quái vật khổng lồ, nghiền ép chính ma hai đạo. Không, chủ nhân không làm được, hắn chỉ mượn dùng càn khôn chi lực ngẫu nhiên có được, từ trong sông dẫn ra một ít quang âm chi lực mà thôi. Ngoại trừ để cho tốc độ thời gian trong mật khố tăng nhanh, cũng không có tác dụng gì khác. Thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi nhanh gấp bội đều không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, khó có thể nắm bắt. Một chậu nước lạnh này dội xuống đầu, nhất thời làm cho Diệp Sùng có chút thất vọng. Nhưng hắn rất nhanh đã nổi lên hứng thú đối với càn khôn chi lực mà bóng người trong suốt nói, dù sao hắn cũng từng nếm qua môn thần thông này lợi hại. Càn khôn chi lực làm sao có thể ngẫu nhiên có được? Theo vãn bối biết, môn thần thông này vô cùng nguy hiểm. Dưới âm dương trì, có chủ nhân tận gia sản luyện chế một kiện linh bảo, bảo vật này có thể lấy thủy hỏa diễn âm dương cân bằng hòa hợp mà có được càn khôn. Cái gì? Dưới âm dương chỉ có thông thiên linh bảo. Diệp Sùng triệt để chấn kinh, Diệp gia bọn họ hao tổn tâm cơ là vì cái gì, còn không phải là vì vài món thông thiên linh bảo trong Côn Ngô Thần Sơn sao? Có linh bảo, cho dù tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tại nhân giới cũng có thể đấu với tu sĩ hóa thần, Diệp gia cũng có thể tránh thoát trói buộc của chính ma lưỡng đạo. Kết quả, Diệp Sùng được cho biết, nơi hắn đi ngang qua, có một kiện thông thiên linh bảo, điều này làm sao hắn có thể tĩnh tâm được? Không đúng. Ngoại trừ một cái hố lớn bên phía âm dương trì ra, không có gì cả, hơn nữa phủ quân cũng không để lại lời cho hậu nhân của ta. Tâm tình của Diệp Sùng lúc này rất phức tạp, hắn lại muốn tin tưởng lời khí linh của mật khố, lại không muốn tin tưởng, dù sao hắn đã bỏ lỡ cơ hội lấy bảo vật. Chủ nhân luyện chế linh bảo này là mạo hiểm rất lớn, cho nên an bài trong thời gian bế tử quan. Sau khi bước đầu luyện thành, chủ nhân vì không lưu lại tiếc nuối, liền dùng càn khôn chi lực bảo vật này tích xúc, tiến đến thăm dò quang âm chi hà. Dù sao, đây chính là thứ mà chủ nhân không thể hiểu được trên thế gian này. Mỗi một kiện thông thiên linh bảo ở thời thượng cổ đều là đỉnh đỉnh danh không lớn, mà Thái Bình phủ quân ngoại trừ luyện ra vũ hóa đan ra thì cũng không có quá nhiều thanh danh. Cho nên Diệp gia chưa bao giờ suy nghĩ qua, có thể từ Thái Bình thủy phủ tìm được thông thiên linh bảo. Nhưng mà, Thái Bình phủ quân này không giảng võ đức, chẳng những vụng trộm luyện ra một kiện thông thiên linh bảo, còn không có lưu lại bất kỳ tin tức gì đã vẫn lạc. Trong âm dương trì trống trơn là khẳng định, mà khí linh mật khố hiển nhiên cũng không có lý do gì gạt ta, nói như thế, chính là có người nhanh chân đến trước. Tự nói đến đây, Diệp Sùng không khỏi nhớ tới một người khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại sợ đến mức không chịu được. Lạc Hồng, nhất định là hắn, trộm linh bảo của Diệp gia ta. Nhưng tức giận thì tức giận, Diệp Sùng cũng chỉ dám ở sau lưng xính cái miệng, tâm thần bình phục một chút, hắn lại chú ý tới một tin tức trọng yếu mà khí linh mật khố mới tiết lộ. Tiền bối, xin hỏi phủ quân có thứ gì mà ta không thể hiểu được không? Chính là chỗ này, chính là chỗ đó. Nói xong, bóng người trong suốt đưa tay chỉ về phía một cái bong bóng ở giữa không gian. Chương 700, ngươi quá mạnh, cẩn thận đừng căng nứt. Bọt nước màu lam mà khí linh chỉ chính là nhỏ nhất trong mật khố, cho nên cũng không bắt mắt nhất. Diệp Sùng tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong đó có một quả táo lớn đang nổi lơ lửng, quang cầu ngũ sắc lưu chuyển, bảo quang không thịnh, linh khí không hiện ra. Vật ấy nhìn như không hề có chỗ nào kinh diễm, nhưng cách nói thần vật tự uế Diệp Sùng cũng đã nghe nói qua, lại thêm có mật khố khí linh đọc sách, hắn lúc này liền đem chọn làm vật phải lấy, thuận vị chỉ xếp sau bia Thái Bình. Không khỏi đêm dài lắm mộng, đột nhiên ánh mắt của Diệp Sùng ngưng tụ, chắp tay nói với bóng người trong suốt, tiền bối. Vãn bối đã hiểu đại khái tình huống của mật khố, nhưng vãn bối vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng của phủ quân, xin ban thưởng phương pháp lấy bảo vật. Việc này không thể gấp được, những bong bóng này đều là do không gian và lực lượng thời gian hỗn hợp thành, trừ càn khôn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể mở ra được. Nếu cưỡng ép bài trừ, sẽ chỉ làm vật trong đó rơi vào trong thời không loạn lưu. Bóng người trong suốt chậm rãi lắc đầu nói, tại sao lại là lực càn khôn? Vì sao phủ quân lại chấp nhất với môn thần thông này như thế? Diệp Sùng nghe vậy sắc mặt lập tức xanh mét, tin tức này chắc chắn là con đường hắn đoạt bảo. Đã là hậu nhân của chủ nhân, tự nhiên phải tuân theo nguyện vọng của chủ nhân, không có càn khôn chi lực làm sao có thể thăm dò dòng sông thời gian, tìm được đại cơ duyên trong đó. Ngươi cũng không cần lo mình đi uổng công một chuyến, chủ nhân đã dự liệu được tình huống hậu nhân chưa bao giờ tu luyện càn khôn chi lực, ý nghĩa tồn tại của ta là trợ giúp nhập môn cho ngươi. Thần sắc đạm mạc nói, Đột nhiên bóng người trong suốt hai tay buông ra. Trong lòng bàn tay trái phải lúc này phân biệt hiện ra một viên hạt châu tản ra hàn khí nồng đậm, một khối dung nham được linh diễm màu vàng bao bọc. Đây là Bắc Đế Huyền Châu và Kim Ô Thần Thiết, chủ nhân đã xác nhận hai cái âm dương cân bằng. Ngươi chỉ cần luyện hóa, còn có sơ bộ dung hợp ra càn khôn chi lực, đủ để cho ngươi ở đây lấy bảo. Nhưng từ nay về sau, cũng đừng quên tiếp tục thâm tu, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Yên tâm, chúng ta rất nhiều thời gian. Dường như nhìn ra sự do dự của Diệp Sùng, bóng người trong suốt cau mày an ủi nói. Đã là phủ quân an bài, vậy vãn bối tự nhiên tuân theo. Diệp Sùng tất nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này, đem hai kiện linh vật dẫn dắt đến trước người sau, liền phun anh hỏa trong bụng ra, khoanh chân luyện hóa. Sau đó quả thật đúng như lời khí linh mật khố nói, mặc dù trong cảm giác của Diệp Sùng đã qua hơn 2 năm, hắn cũng không cảm nhận được sự bài xích của huyệt linh. Một ngày này, hắn rốt cục là bước đầu dung hợp ra càn khôn chi lực, tuy còn rất mỏng manh, nhưng loại lực lượng cơ hồ vạn năng này vẫn làm hắn mê muội không thôi. Nghĩ đến Thái Bình Phủ Quân chính là biết rõ điều này nên mới thiết lập điều kiện lấy bảo này. Dù sao cho dù là ai tự mình cảm nhận được sự huyền diệu của lực càn khôn cũng không thể dứt bỏ được, cho dù tu luyện môn thần thông này có nổi danh là nguy hiểm. Sau khi thu được chìa khóa mấu chốt, Diệp Sùng lập tức chạy về phía một cái bong bóng màu lam gần hắn nhất. Chỉ thấy, khi hắn dùng bàn tay bao lấy càn khôn chi lực tiếp xúc với bọt nước màu lam, mặt ngoài bong bóng lại xuất hiện một vòng xoáy nhanh chóng chuyển lớn. Thông qua vòng xoáy này, Diệp Sùng có thể dễ dàng lấy vật phẩm trong bong bóng ra. Mà sau khi hắn lấy bảo vật ra, rời xa, những bọt nước màu lam kia lại nhanh chóng xoay ngược vòng xoáy phục hồi như cũ. Sau khi thành công lấy ra kiện bảo vật thứ nhất, Diệp Sùng hưng phấn không thôi, ngựa không dừng vó lại lấy mấy món bảo vật phụ cận, điều này làm cho càn khôn chi lực của hắn tiêu hao nhanh dị thường. Sau khi phát hiện điểm này, Diệp Sùng lập tức chạy về phía bia Thái Bình, dự định trước tiên thu vật quan trọng này vào trong túi. Nhưng mà, lần này hắn gặp phiền phức rồi. Chỉ thấy bọt nước màu lam bao bọc Thái Bình bia mặc dù cũng xuất hiện xoáy nước, nhưng lớn nhỏ xa xa không đủ để Diệp Sùng lấy bảo. Lúc này, khí linh của mật khố đã lâu không xuất hiện lại lần nữa hiện thân, nói thẳng nguyên nhân trong đó. Hóa ra, cường độ của mỗi một bọt nước màu lam trong mật khố này đều khác nhau, bảo vật được Thái Bình Phủ Quân coi trọng nhất đương nhiên được bảo quản trong bọt nước màu lam cứng cỏi nhất. Nói ngắn gọn, chính là lực càn khôn của Diệp Sùng còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, còn không cách nào lấy ra bia Thái Bình. Về phần ngũ sắc quang cầu linh khí không hiện thì càng không cần nghĩ tới. Sau khi biết được việc này, đầu tiên Diệp Sùng cảm thấy mất mát, sau đó lại khổ tu trong mật khố. Rốt cục lại qua 1 năm, sau khi hắn xuất toàn lực, cuối cùng cũng lấy ra được Thái Bình bia. Tiền bối, chiếu tốc độ này của ta còn bao lâu nữa mới có thể lấy ra ngũ sắc quang cầu kia? Diệp Sùng đầu đầy đàn ông ngồi xếp bằng trên mặt đất, thở hồng hộc hỏi. Ít nhất còn phải 5 năm nữa, đạt tới cực hạn âm dương lực của hai kiện linh vật kia mới được. Thời gian của ngươi còn rất đầy đủ, không cần lo lắng chuyện bên ngoài mật khố. Chờ ngươi đi ra, sẽ phát hiện mình chẳng qua chỉ rời khỏi tu duệ. Bóng người trong suốt thản nhiên nói, chỉ là giây lát. Diệp Sùng lập tức nghĩ đến Lạc Hồng canh giữ ở cửa, trong lòng không khỏi phát lạnh, vội vàng nói, vậy vãn bối có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống ra thủy phủ không? Đương nhiên, chỉ cần ở đây kích hoạt thương lam lệnh là được. Chẳng lẽ ngươi định rời đi, vậy ngươi cần suy nghĩ kỹ, trên đời này không còn nơi nào an toàn hơn so với nơi đây rồi. Thật sự an toàn tuyệt đối, đương nhiên là được. Ừ, nói được một nửa, không gian mật khố đột nhiên chấn động, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, giống như muốn sụp đổ. Diệp Sùng sợ tới mức lập tức lấy thương lam lệnh ra, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Khí linh phát giác được nguy cơ lúc này 10 ngón liền bắn ra, điều khiển cấm chế mật khố ổn định không gian, qua một đoạn thời gian tương đối dài, chấn động mới bình ổn xuống. Đang lúc Diệp Sùng cho rằng không có việc gì thì 4 ngón tay đen kịt từ trong khe hở nhỏ bị chấn động không gian đâm vào, sau đó kéo mạnh một cái, lại đem hàng rào không gian mở ra một chút. Sau đó xuyên thấu qua cái khe dài hơn 10 trượng này, Diệp Sùng thấy được một màn khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy một con mắt khổng lồ nhồi đầy vết nứt chuyển động 2 lần, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ khắc này, Diệp Sùng chỉ cảm thấy mình là sâu trong bình, một cảm giác tính mạng mãnh liệt không tự chủ được bao trùm trong lòng hắn, dày vò hắn gần như sụp đổ. Không biết qua bao lâu, con mắt khổng lồ kinh khủng kia mới chuyển qua một bên. Nhưng lập tức bàn tay quỷ kia càng thêm điên cuồng xé rách không gian bích lũy, dường như bên ngoài có một quái vật khổng lồ muốn chen vào. Lúc này, khí linh vốn luôn luôn chống cự đột nhiên ngừng tay, quay đầu nói với Diệp Sùng, ngươi chạy mau đi. Diệp Sùng nghe vậy sửng sốt, hắn còn có gần một nửa bảo vật không thể thu, lúc này làm sao có thể bỏ đi. Lại nói, lúc trước là ai nói nơi này an toàn, làm sao đột nhiên lại từ bỏ. Nhìn bộ dáng Diệp Sùng mở to hai mắt, không hiểu vạn phần, khí linh mật khố nói thẳng, càn khôn chi lực của đối phương đang cướp đoạt quyền khống chế mật khố, ngươi bây giờ không đi, chỉ sợ chờ một chút. Ân, sao thoáng cái trở nên dứt khoát như vậy? Khí linh còn tưởng rằng Diệp Sùng sẽ do dự một lát, không nghĩ tới hắn còn chưa nói hết lời, đối phương đã dứt khoát thôi động Thương Lam lệnh, biến mất ở trong mật khố. Không biết, sau khi Diệp Sùng truyền tống ra khỏi thủy phủ, lập tức chửi ầm lên, gặp quỷ. Thật sự là âm hồn bất tán, ta phải lập tức bẩm báo tộc trưởng. Thái Bình thủy phủ, mấy tức trước, sau khi Lạc Hồng phát hiện không gian dao động dị thường, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tế ra U Minh quỷ thủ cắm vào trong đó, sẽ mở một đạo khe hở không gian, sau đó tiến sát lại nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy Diệp Sùng lớn như con kiến, hiệu ứng thu nhỏ thời không mấy chữ này lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi xác nhận một đầu khác chính là mật khố, Lạc Hồng trực tiếp xuất toàn lực, thế muốn xé mở một cái đủ hắn thông hành lỗ hổng, vì thế hắn không thể không đem càn khôn chi lực cũng cho dùng. Có lẽ là do quang mâu của ma nhân hóa thân kia, Lạc Hồng rất thuận lợi đã xé ra một lỗ hổng. Hóa thân và thông minh linh thử lúc này đã sớm độn quay về, hắn lúc này mới cất bước tiến vào trong đó. Sau khi hoa mắt, Lạc Hồng đi tới một không gian không lớn, Diệp Sùng vốn đã nhìn thấy lúc này đã không thấy nữa, chỉ có một bóng người trong suốt đang hứng thú nhìn hắn. Sợ Lạc Hồng bị Diệp Sùng lấy đi căn nguyên chân linh, trước tiên không để ý tới đối phương, mà tập trung chú ý đến những bọt nước màu lam rõ ràng dùng để trữ vật trên không trung. Sau khi đưa mắt nhìn qua, hắn rất nhanh phát hiện một quang đoàn năm màu khả nghi, hai mắt lập tức sáng ngời. Xem ra ngươi biết đó là cái gì? Giải thích cho ta một chút được, không? Dù sao cũng kế thừa một phần ký ức của chủ nhân, chấp niệm này thật sự quá sâu. Khí linh không có ý đối địch với Lạc Hồng, thần sắc bình tĩnh thỉnh cầu. Hả? Hình thái này của ngươi, chẳng lẽ là khí linh? Xông vào địa bàn của ngươi giống như ta, ngươi không tức giận sao? Lạc Hồng hồng nghi ngờ nhìn bóng người trong suốt kia nói. Sau khi xác nhận sự tồn tại của chân linh bản nguyên, kế tiếp hắn cần phải làm là phương pháp đoạt bảo. Cho dù là ở trong nửa phong ấn, thời gian mà ta trải qua cũng quá dài. Tình cảm đã sớm bị ma diệt, cũng chỉ có chấp niệm chủ nhân lưu lại mới có thể khiến ta động dung một chút. Nếu ngươi có được lực lượng càn khôn khổng lồ như vậy, đương nhiên có thể phát hiện được lực lượng quang âm ở nơi này có điểm khác thường, cảm nhận kỹ càng một chút, ngươi sẽ hiểu rõ ý của ta. Khí linh mật khố không có dao động tình cảm mà nói. Đối với sự dị thường của lực quang âm, Lạc Hồng sớm đã phát giác, dù sao hiệu ứng thời không thu nhỏ rõ ràng như vậy, hắn cũng không phải mù, nhưng cụ thể dị thường đến trình độ nào, hắn còn không biết. Trước mắt nghe khí linh mật khố nói như vậy, hắn cũng thuận thế cảm ứng tỉ mỉ một chút, kết quả khiến hắn giật nảy mình. Quang âm chi lực nơi đây lại nhấp nhô lợi hại như thế, ngươi làm sao nhịn được? Lạc Hồng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía khí linh đạo của mật khố, dường như hắn không nên sống. Mới đầu 10 vạn năm quả thật gian nan, nhưng đợi sau khi tất cả tình cảm đều phai mờ, ta dần dần có thể bỏ qua thời gian trôi qua. Được lắm, tên này muốn thành Phật rồi. Được rồi, Lạc Mỗ tạm thời tin lời ngươi nói, bất quá nếu muốn biết đây là vật gì, ngươi phải cầm phương pháp lấy bảo vật đến đổi. Đương nhiên, nếu quyền hạn ở trong tay ngươi, vậy thì càng đơn giản. Sự tồn tại hư hư thực thực của bản nguyên chân linh ngay trước mắt, Lạc Hồng khác không muốn quản nhiều, nói thẳng. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản, dùng càn khôn chi lực của ngươi thử xem liền biết, bất quá tận lực nhẹ một chút, ngươi quá mạnh. Nếu những bong bóng này bị làm hỏng, vậy thì phiền toái. Khí linh mật khố không chút do dự nói, giống như không hiểu cái gì là giao dịch. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.